Chương 3661 Đại Nhật Liên Hoa Quyết. Lăng Hàn có chút kinh ngạc bởi vì hắn chỉ một cái chẳng qua là đem thiết nhân bắn ra ngoài nhưng rõ ràng không có nứt vỡ. Đây là tài liệu gì đúc thành tốt không mạnh mẽ. Ngay tại hắn suy tư một loạt bậc thang nhưng là trống rỗng xuất hiện. Được rồi, thiết nhân này nếu là có thể bị đơn giản đánh hư lời nói Kim Nguyên Thánh Địa kia phải hao phí bao nhiêu nhân thủ đến chịu trách nhiệm bảo vệ. Phải biết hắc thiết tháp này cũng không phải là chỉ có như vậy một tòa. Cho nên thiết nhân hẳn có rất mạnh tự lành năng lực. Lăng Hàn nhặt bước lên lầu 2 cùng một lầu giống nhau nơi này còn là một cỗ thiết nhân. Có người ngoài xâm lấn thiết nhân lập tức sống lại hướng về Lăng Hàn phát ra công kích. Ba Lăng Hàn lần nữa trong nháy mắt đem thiết nhân đánh bay một đánh bại địch. Hắn tiếp tục đi lên đi tới lầu 3 xoáy mà lầu 4 5 tầng tất cả đều là một kích giải quyết. Bên ngoài chứng kiến hắc thiết tháp từng tầng một sáng lên tất cả mọi người là khiếp sợ, tốc độ này cũng quá nhanh đi, quả thực giống như là đi lững thững, căn bản không có gặp được đối thủ a. Gia hỏa này mạnh như thế, có thể phải xuất hiện một cái hắc thiết cấp thiên tài. Tất cả mọi người là kinh hô, tại bọn họ loại địa phương nhỏ này có lẽ hơn 10 năm mới có thể xuất hiện một cái thông qua cửu tầng tháp thiên tài. Hàn Can thì là cười lạnh một dạng, với hắn cũng có thể làm được này. 9 tầng hắc tháp khảo nghiệm là tầng 1 so với tầng 1 khó, cho nên chỉ cần thực lực đủ cường đại phía trước 8 tầng tự nhiên nhẹ nhóm thông qua. Đến tầng thứ 6. Thật nhanh đến tầng thứ 7. Chỉ là một biết Lăng Hàn đã là đi tới tầng thứ 9. Còn là đồng dạng hắc thiết nhân mới vừa xông lại đã bị Lăng Hàn một đấm đánh ngã. Ba một quyển sách tạ từ đỉnh đầu rơi xuống rơi trên mặt đất. Lăng Hàn đem thư tạ cầm lên vừa nhìn trên đó viết 5 chữ Đại Nhật Liên Hoa Quyết. Hắn lật một phen không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng, này đúng là một môn công pháp. Ha ha, thật sự là ngủ gật gặp gối đầu, hắn hiện tại đang cần cái tu luyện công pháp đấy. Lăng Hàn không khỏi ngồi xuống lật lên quyển này Đại Nhật Liên Hoa tới. Rất nhanh hắn đã bay qua một lần, cơ bản cũng có biết. Đáng tiếc bây giờ không phải là mặt trời mọc không thể tu luyện. Chỉ là hắn quá hiếu kỳ, không tự chủ được liền vận chuyển, lập tức thiên địa chi lực tại trước mặt hắn cổ hóa bị hắn hấp thu hướng về trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Ồ, vì cái gì này rõ ràng không phải là mặt trời lên nhưng có thể tu luyện. Lăng Hàn lập tức ở trong nội tâm nói ra, tốc độ này với hắn dùng hầu ca công pháp hấp thu thiên địa chi lực không sai biệt lắm. Lúc này đều có như thế hiệu suất, cái kia tại sáng sớm tu luyện như thế nào tình cảnh. Quả nhiên có hay không một bộ thích hợp công pháp này quá trọng yếu. Này Đại Nhật Liên Hoa độ dài rất ngắn, chẳng qua là đối ứng trúc cơ cảnh thiếu thiếu chú đỉnh cùng sau này bộ phận, bất quá Lăng Hàn cũng không có để ý, hắn hiện tại chỉ cần một môn công pháp trước đệm lên, ngày sau khẳng định phải tìm một cái cửa thượng thừa công pháp đấy. Này nếu là lấy ra làm tưởng thưởng đấy, hơn nữa chỉ là thông qua hắc thiết tháp ban thưởng, cái kia lại có thể tốt hơn chỗ nào. Lăng Hàn đứng lên bỏ vào lầu một, chỉ thấy trên tay nhiều một cái ấm ký chợt lóe lên rồi biến mất, nhìn bằng mắt thường không thấy. Này là nói rõ hắn thông qua được hắc thiết tháp sao? Cái đó và sổ long thí luyện không sai biệt lắm, đều thích làm cho người ta đóng ấm nhớ. Lăng Hàn đẩy cửa ra tháp đi dạo mà đi. Thông qua hay chưa? Thời gian lâu như vậy quá sức. Ta đoán thông qua được đi, cuối cùng phía trước 8 tầng đánh cho nhanh như vậy. Vậy không nhất định, có lẽ đúng là hắn phía trước xông đến quá nhanh đem chiến lực hao hết, vậy không có thông qua cửa thứ 9 cũng không gì lạ rồi. Tất cả mọi người là khe khẽ bàn luận, lấy Hàn Can thì là cười lạnh, mặc kệ Lăng Hàn có hay không thông qua, hắn tiêu tốn thì gian thực sự quá dài quá tuyệt, không có chính mình mạnh mẽ. Tiểu tử nhìn xem để cho ngươi biết cái gì mới gọi là thiên tài, hắn tiến nhập hắc thiết tháp. Lăng Hàn được một môn công pháp, tâm tình đang tốt, làm sao để ý đến hắn, liền trực tiếp đi, như là đã thông qua được hắc thiết tháp thí luyện, hắn kế tiếp liền nên đi tìm Bạch Ngân tháp. hắn đi tìm Nai Hoa đám nhưng là ngoài ý muốn phát hiện bảy tiểu hoa tử rõ ràng cùng Hồ An đánh thành một mảnh, vừa nói vừa cười. Đưa trước bằng hữu mới rồi hả? Hắn cười nói. A đa vị đại thúc này tốt có ý tứ. Đại Hoa cười nói. Bụng đều muốn cười đau. Lục Hoa ôm bụng cười. Tam Hoa tức thì cao lãnh mà nói ngây thơ. Tiểu huyên để Hàn ra liền dưới chân núi không bằng đi qua ngồi một chút, nay trời tối rồi liền tại chỗ của ta qua cách đêm đi. Hồ An chủ động phát ra mời. Lăng Hàn đối với hắn binh vực lẽ phải cũng thập phần thưởng thức, liền gật gật đầu làm phiền. Hai người mang theo Nai Hoa đám xuống núi, nhìn xem bảy tiểu hoa tử mỗi một cách đều là tinh lực rồi rào, Hồ An không khỏi tấp tắc kêu kỳ lạ. Hồ An ở dưới chân núi có một tòa không nhỏ trang viên, chiếm diện tích chừng 3-4 mẫu phòng liền khối hòn non bộ dòng suối nhỏ, tỏ ra thập phần yên tĩnh mát mẻ. Hồ huyên thật đúng là một con người tao nhã. Ở đâu ở đâu? Hồ An cười to trên mặt nhưng là thập phần hưởng thụ. Hắn vì Lăng Hàn tám người an bài bữa tối, bởi vì dính đến bí mật của Dưỡng Nguyên Hồ Lô, Lăng Hàn cũng không khả năng đem nữ hoàng bọn hắn phóng xuất, không có việc gì cùng lắm thì đóng gói một ít đồ ăn cho bọn hắn ăn được rồi. Đến uống rượu, Hồ An cực kỳ nhiệt tình liên tiếp hướng về Lăng Hàn mời rượu. Nói một chàng về sau, Lăng Hàn cũng biết đến Hồ An này bản là một thợ săn, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp đã nhận được kỳ ngộ để cho hắn đi lên võ đạo chi lộ, còn bước qua tiên môn đã trở thành trúc cơ cường giả. Có thể tập tính khó sửa đổi, Hồ An vẫn ra thích làm một cái thợ săn, liền tại Ảnh Ma Sơn định cư, thỉnh thoảng thì sẽ lên núi săn bắn. Đương nhiên hiện tại hắn săn thú cũng không phải là phổ thông giã thú, mà là không có mở hóa linh trí cường đại yêu thú. Uống xong, Hồ An lắc bầu rượu phân phó xuống người nói lấy ra rượu tới. Lăng Hàn khoát tay áo, xong hết rồi đi. Uống nữa một bình, ha ha, uống nữa một bình. Hồ An cười nói. Lăng Hàn không khuyên nổi liền gật đầu. Rượu đưa đi lên, Hồ An cho Lăng Hàn rót đầy lại rót cho chính mình một ly tới cạn. Lăng Hàn bưng chén rượu lên thả đến bờ môi lúc nhưng là ngừng lại một chút. Thế nào không thắng tiểu lực rồi hả? Hồ An hỏi. Lăng Hàn lắc đầu, rượu này không thể uống. Vì sao? Hồ An kinh ngạc. Có độc, Lăng Hàn thản nhiên nói. Hồ An vốn là xứng sờ, sau đó cười to, Lăng huyên để ngươi đây là đang đùa ta cười chứ. Ta không có cái này thuộc tính. Lăng Hàn lắc đầu. Hồ An lúc này mới những mày, ngươi chắc chắn chứ. Hồ An gật gật đầu nói liếu bảy ngươi tới xuống. Cơ ca ý tê. Tê cửa phòng mở ra chỉ thấy một tên tôi tớ đã đi tới hướng về Hồ An xoay người, chủ nhân có gì phân phó. Trong rượu này có độc ngươi cũng đã biết, Hồ An nhàn nhạt nói tiếng nói nhưng là lạnh lạnh. Ba cái kia tôi tớ lập tức quỳ xuống, đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Ta không xử bạc với ngươi, ngươi nhưng lấy oán báo nơ, hừ. Hồ An vung tay lên đánh vào cái kia tôi tớ trên thiên linh cách. Ba cái kia tôi tớ lập tức ngã nhào vô địa, khí tức đều không có. Chương 3662 thực nhân ác ma. 3663 chương 3662 thực nhân ác ma. Sự tình giải quyết xong, Lăng Hàn mắt nhìn Hồ An trong lòng hiện lên nghi hoặc. Ngươi liền một điểm cũng không tò mò đối phương tại sao phải giết bằng thuốc độc ngươi sao? Ai? Hồ An thở dài, những người ở này đều là trong tay dính máu tươi, người ta bắt lấy bọn hắn để cho bọn hắn lúc này tu thân dưỡng tính thay đổi triệt để, không nghĩ tới người này lại ghi hận trong lòng. Lăng Hàn cười cười, Hồ huyên thật đúng là trạch tâm nhân hậu, tại hạ bội phục. Hồ An lắc đầu, xem ra những thứ này người hay là khuyết thiếu quản giáo, sau này ta nhất định sẽ càng thêm nghiêm khắc. Đã xảy ra rượu độc sự kiện, bọn hắn tự nhiên cũng không có tâm tư lại ăn uống. Hồ An liền đưa bọn hắn đi phòng trọ. A đa ngươi thực tin tưởng cái kia Hồ tử đại thúc lời nói? Lục Hoa hỏi. Lăng Hàn lắc đầu không tin. Vậy tại sao không vạch trần hắn đâu? Đại Hoa cũng hỏi. chúng ta có chứng cứ gì không? Lăng Hàn cười nói, hơn nữa rồi ta hiện tại chẳng qua là hoài nghi, vạn nhất thực theo như lời hắn nói đây chẳng phải là lúc túng. Bảy em bé đều là gật đầu. Nếu như hắn thực sự không có hảo ý này, thua keo này khẳng định còn sẽ có kế thứ hai, chờ nhìn hắn lộ ra nguyên hình là được. Lăng Hàn nói ra hắn kỳ thật cũng không hy vọng Hồ An là người xấu, cuối cùng đầu năm nay người tốt có thể thật sự là quá ít. Bọn hắn nghỉ ngơi bất quá Lăng Hàn ngủ không được, hắn nằm ở giường nghiên cứu trận pháp đạo này thật sự là bác đại tinh thâm, để cho hắn có một loại hao hết tâm huyết cũng không cách nào hiểu được cảm giác. Lăng Hàn cảm thấy hắn còn không có nắm giữ được bí quyết, bằng không mà nói trận pháp nhất đạo tuy rằng biến hóa ngàn vạn có thể cũng không trở thành như thế được khó có thể nắm giữ, ít nhất cũng có thể nhập môn đi. Lăng Hàn thở dài, hắn là thật tâm hy vọng chẳng qua là hiểu lầm Hồ An đối phương cũng không phải là hắn tưởng tượng ác nhân, thế nhưng trên thực tế hắn thất vọng rồi. Hắn nhìn thấy một cái hốc tối lỗ khảm ngọc đóng ngoặt tròn mở ra, lặng yên không một tiếng động thò ra một cây mảnh quản chính phun ra lấy sương mù. Nếu như hắn cùng với Nai Hoa đám cũng đã ngủ say, cái kia cực kỳ có khả năng liền không cha không cảm thấy rồi, cuối cùng trúc cơ cảnh cũng không phải không gì không thể. Thần có thể Lăng Hàn đã dậy rồi, hoài nghi lại làm sao có thể còn không có phòng bị chứ. Hắn không có trước tiên phát tác mà là nhắm hai mắt chỉ coi đã trúng chiêu. Một lúc sau cửa phòng mở ra, đi tới một người dáng người thon dài ở dưới ánh trăng bỏ ra cái bóng thật dài. Hồ An đi đến, sắc mặt của hắn có chút ửng hồng, giống như đang đứng ở hưng phấn cực độ phía dưới. Ngươi biết ta hy vọng giường nào người tiến vào không là ngươi. Lăng Hàn đột nhiên phát ra tiếng ngồi ngay ngắn. Hồ An không khỏi thất kinh, lập tức làm ra phòng ngự tư thái, nhưng chỉ trong chớp mắt hắn liền buông lỏng xuống nói, ngươi đã sớm tại đề phòng ta. Ngươi cảm thấy ta thiếu chút nữa uống một ly rượu độc hẳn đại đại liệt liệt ngủ cách đần độn u mê sao? Lăng Hàn hỏi lại. Hồ An lắc đầu mỉm cười cho, nhưng ta có chút khó hiểu vì cái gì ngươi không sớm một chút phát tác còn muốn cố ý giả bộ như chịu dược lực dẫn ta xuất hiện. Bởi vì ta hy vọng người này không là ngươi. Lăng Hàn thản nhiên nói. Hồ An im lặng trong khoảnh khắc liền lộ ra dáng tươi cười, chẳng qua là vô cùng dữ tợn, đáng tiếc để cho ngươi thất vọng rồi. Vì cái gì? Lăng Hàn hỏi, trước kia ngươi còn bênh vực lẽ phải nhưng bây giờ lại muốn hại ta, cái này rất mâu thuẫn. Mọi thứ nhất định phải cái hợp lý tính sao? Hồ An khoan thai nói. Ngươi cho ta một giải thích hợp lý, ta hạ thủ có thể nhanh nhẹn điểm cho ngươi một cách thoải mái. Lăng Hàn nói ra. Ha ha ha, Hồ An cười to, ngươi chẳng qua là xây nhân đạo chi cơ, ta nhưng là xây thiên đạo chi cơ. Người trẻ tuổi ngươi cho rằng thông qua được cửu tầng tháp mình chính là thần sao? Hắn xây thiên cơ tại cấp độ sống vượt qua Lăng Hàn, liếc mắt có thể phán định tu vi của đối phương so với hắn yếu, vậy hắn là trúc thiên cơ, Lăng Hàn chỉ có thể là trúc nhân cơ. Lăng Hàn chẳng qua là nhìn đối phương cũng không nói lời nào. Được rồi, nói cho ngươi biết cũng không sao. Hồ An tìm cái ghế dựa ngồi xuống, ta cho ngươi xuất đầu chẳng qua là mượn cơ hội này cùng ngươi cùng cái kia bảy tiểu hoa tử có một hợp lý tiếp cận cơ hội. Hắn dừng một chút lại nói, ta nói cho ngươi biết một bí mật, lúc trước ta còn là phàm nhân đã từng cùng đồng bạn bị nhốt tuyết sơn, gió mạnh có thể mang người làn da sinh sôi tan vỡ, chúng ta bị nhốt đến ngày thứ 9 thật sự là đói khát khó nhịn. Cho nên chúng ta liền đánh nhau, thậm chí nghĩ giết chết đối phương. Đây chính là quý giá thực vật a. Kết cục tự nhiên không cần ta nói chứ. Từ sau lần đó ta liền si mê nhân nhục, chỉ cảm thấy đó là trong nhân thế vật ngon nhất. Cái đó sợ ta bước vào tiên đồ liền chẳng qua là hấp thu thiên địa chi lực cũng sẽ không chết đói chết khát. Có thể ta còn là tưởng ăn thịt người. Vì vậy ta liền ở chỗ này an cư xuống dưới, sàm về sau liền đi trên ảnh ma sơn, luôn có thể mang mấy thằng ngu trở về. Nói cho ngươi biết, thịt của võ giả nếu so với phàm nhân mùi thịt mà bước lên tiên đồ về sau, trong thịt còn có một loại hoạt tính thừa số, chẳng những mùi vị càng tốt hơn nữa còn có trợ ở tu vi. ta có thể nhanh như vậy địa trúc thiên cơ có gần một nửa chính là cái này công lao. Đúng rồi, đứa trẻ thịt thơm hơn cho nên ta mới có thể nhìn chằm chằm vào ngươi. Hồ An sau khi nói xong nhìn xem Lăng Hàn giống như đang chờ mong hắn lộ ra vẻ sợ hãi. Tại sợ hãi mãnh liệt phía dưới tử vong cơ bắp sẽ có mùi vị đặc biệt. Nhưng để cho hắn thất vọng chính là Lăng Hàn sắc mặt bình tĩnh một điểm ba đồng cũng không có. Này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, Lăng Hàn phản ứng này cũng quá không hợp với lẽ thường rồi. Lăng Hàn dùng ngón tay ở trên bàn gõ, ngươi đáng chết. Thật nhiều người đang bị ta giết chết lúc trước đều nói qua lời tương tự. Hồ An nhún vai, có thể kết quả là bọn hắn đều bị ta cho ăn hết. Lăng Hàn trong nháy mắt chiếu. U một đạo kình lực liền hướng về Hồ An đánh qua. Nho nhỏ trúc nhân cơ, Hồ An cười lạnh, tiểu tử ngươi mới vừa vào tiên đồ hết thảy nhận thức cũng còn dừng lại ở phàm cảnh chứ, nói cho ngươi biết coi như là nhất tinh thiên tài cũng không quá đáng có thể vô địch tại trúc nhân cơ, nhị tinh thiên tài miễn cưỡng có thể địch trúc thiên cơ sơ kỳ, tam tinh thiên tài có thể chiến trúc thiên cơ đỉnh phong. Mà ta chính là trúc thiên cơ đỉnh phong. Hắn tùy ý một trưởng vỗ ra nghênh hướng kình phong, ngươi có thể là tam tinh thiên tài sao? Đương nhiên không có khả năng, thực nếu là lời của tam tinh thiên tài đã sớm thánh địa trở thành bảo bối tiếp dẫn đi trở thành đệ tử thân truyền. Ba hai đạo kình lực oanh tới một chỗ, lực lượng của Hồ An ngừng báo nứt vỡ mà Lăng Hàn chỉ kình hay vẫn là hướng về Hồ An đánh tới, tại trên vai trái của hắn để lại một đạo huyết hoa. Cái gì, Hồ An quá sợ hãi. Chính là tam tinh thiên tài cũng không quá đáng có thể cùng hắn đánh ngang tay, có thể Lăng Hàn một kích rõ ràng thương tổn tới hắn, đây là cái gì vượt. Tứ tinh thiên tài vượt qua nhất sai còn có thể vô địch. Lăng Hàn đứng lên, ngươi còn có gì ngôn gì sao. Hồ An con ngươi đảo một vòng mãnh liệt quay đầu chạy, dưới chân đất là xuất hiện một chút chiến chùy mang theo hắn phá không mà đi. Chương 3663 tiên đạo cơ thạch áp chế. 3664. Chương 3663 tiên đạo cơ thạch áp chế. Đáng tiếc là nếu như Lăng Hàn đã theo dõi hắn, hắn còn có thể chạy. Bành Lăng Hàn đấm ra một quyền, kình lực bộc phát hăng hái đuổi theo Hồ An nguyên sơ, đem hắn đánh bay. Cái thanh kia chiến chùy càng là đập về phía xa xa liền phá mấy bức tường, phát ra tiếng vang ầm ầm. Hồ An quá sợ hãi, đây là hắn không có nghĩ tới, thậm chí ngay cả chạy cũng chạy không được. Có chuyện gì, từ từ nói. Đột nhiên hắn bồi thượng khuôn mặt tươi cười biến hóa cực nhanh, lại để cho người không tưởng tượng được có thể mãnh liệt đất chính là lui về phía sau, trong hai tay đất là hơn nhiều một cây trường cung bắn cung cài tên liền bắn. U Phi tiến tấn công tới nhanh vô cùng. Lăng Hàn tâm niệm nhất động, sao lúc màn xuất hiện Phi tiến đụng tới nhưng là lập gãy thẳng du xuống. Hắn khắp không quan tâm hướng về Hồ An bước tới. Hồ An cắn răng một vừa lui một bên rút tên bắn nhanh hưu hưu hưu, hắn được xưng thợ săn cung kỹ làm thật không phàm trần, từng đạo phi tiến tấn công tới góc độ xảo trá, tốc độ bay nhanh. Nhưng mà này đối với Lăng Hàn mà nói nhưng hoàn toàn là uổng phí thời gian. Lăng Hàn chỉ cần mở ra sao lúc màn liền để cho Hồ An hết thảy cố gắng đều là hóa thành nước chảy. Hắn đi nhanh tới gần, nhìn như dưới chân thong dong nhưng là đang nhanh chóng gần hơn lấy khoảng cách của song phương. Hồ An đại khủng, hắn giết người như ngóe ăn thịt người huyết nhục, nhưng là đúng là như thế hắn cũng đặc biệt sợ chết sợ hãi lọt vào đồng dạng vận mệnh. Hắn cắn răng, trên trán lập tức hiện ra một khối chưa đủ to bằng đầu tương thạch hạt, nhưng lập tức phóng đại, lập tức liền hóa thành chừng to bằng đầu người như là thanh đồng tạo thành, có không cách nào hình dung ánh sáng bắt đầu khởi động tản ra vô hình uy hiếp lực. Đây là thiên đạo cơ thạch của hắn. Trúc thiên cơ vì cái gì so với trúc nhân cơ cường đại, ngoại trừ lực lượng ra chính là thiên đạo cơ thạch rồi, đối với nhân đạo cơ thạch có một loại trên bản chất nghiền ép. Thật giống như phàm nhân chứng kiến đại quan về mặt khí thế liền yếu nhược thập phần. Đương nhiên tiên đạo cơ thạch quá chân quý, không phải vạn bất đắc dĩ lúc không có người sẽ tế ra, đến vạn nhất bị đánh vỡ nát vậy tương đương là não tu vi trúc cơ được bắt đầu lại từ đầu. Hiện tại hắn phải liều mạng đương nhiên sẽ không để ý điểm ấy. Tiểu tử ngươi cuối cùng chẳng qua là trúc nhân đạo, quỳ xuống cho ta. Hồ An quát to. Oanh, tiên đạo cơ thạch tản ra uy thế cường đại đủ để cho chín thành trúc nhân cơ hai chân như nhũn ra mất đi chiến lực. Đây cũng không phải là không thể chống cự, nhưng cần trúc nhân cơ tiêu phí sức mạnh rất lớn đi đối kháng tướng này, lực lượng dùng ở phòng ngự đoan cái kia tại tiến công lúc còn có thể lưu có bao nhiêu lực. Tiên đạo cửu giai chẳng những đại cảnh giới ở giữa tồn tại to lớn áp chế, chính là tiểu cảnh giới cũng là như thế. Bản chất tầng thứ áp chế tấn công tới có thể Lăng Hàn căn bản không cần chống cự, tiên đạo cơ thạch của hắn ổn như bàn thạch, căn bản không bị ảnh hưởng. Phải biết đây chính là bắt trước hòn đá kia tiên môn mà chúc đấy, há so với bình thường. Hồ An mặt mũi tràn đầy đều là không tin, điều này sao có thể chứ, hắn đều sử dụng tiên đạo cơ thạch vì cái gì vẫn không thể áp chế Lăng Hàn. Đối phương đồng dạng là trúc thiên cơ, thậm chí trúc cực cơ. Không có khả năng a, hắn có thể tinh tường cảm ứng được Lăng Hàn tiên đạo khí tức không bằng chính mình. Cho ta chấn, cho ta chấn. Hồ An lớn tiếng kêu lên, hắn thúc đẩy tiên đạo cơ thạch hướng về Lăng Hàn oanh tới. Lăng Hàn tâm niệm nhất động đem tiên đạo cơ thạch của chính mình cũng thanh toán đi ra. Hắn biết chính mình xây tiên đạo cơ thạch phi thường châu bò hổ báo, vậy cụ thể ngưu bức đến mức nào hắn nhưng là không rõ ràng lắm, lúc trước giao đấu nhị hoàng tử chờ hắn cũng không dám dùng linh tinh, vừa vặn cầm Hồ An này tới thử xem. Tiên đạo cơ thạch của hắn tuy rằng xây hơn nửa năm nhưng chân chính thời gian tu luyện nhưng chỉ có một nhiều tháng, bởi vậy vẫn chỉ có ngón út lớn nhỏ, cùng tiên đạo cơ thạch của Hồ An không so được. Có thể nhỏ thì nhỏ nhưng đều có một cỗ viễn cổ hồng hoang chi khí lưu truyền, ý cảnh vô cùng sâu xa. Hồ An thúc đẩy tiên đạo cơ thạch tấn công tới, tưởng muốn khoảng cách gần một chút dùng áp đảo Lăng Hàn có thể lao ra sau mấy bước hắn, nhưng là phát hiện tiên đạo cơ thạch của chính mình rõ ràng đang run rẩy. Điều này sao có thể chứ? Tiên đạo cơ thạch lại không có mạng sống làm sao sẽ run rẩy? Hơn nữa rồi tại sao phải run rẩy hắn, thế nhưng là trúc thiên cơ a, cấp độ sống tại Lăng Hàn phía trên, muốn run rẩy lời nói cái kia chắc cũng là Lăng Hàn. Hắn cảm giác được tiên đạo cơ thạch của chính mình đang sợ hãi, không dám tiếp tục tiến lên một phần. Hắn không cam lòng, cắn răng tiếp tục đẩy mạnh. Tạp tạp tạp tạp, một màn kinh khủng xuất hiện, tiên đạo cơ thạch của Hồ An trên đúng là xuất hiện vết sạn, lập tức hiện đầy cả cái cơ thạch. Làm sao có thể, Hồ An muốn qua đời, đây là tiên đạo cơ thạch tại tử vỡ, giống như hắn cưỡng bách một cái trung thần đi về phía quân chủ hành thích, cái kia trung thần thà rằng ngọc nát cũng không nguyện ý, đối với quân chủ không tôn trọng. Chưa bao giờ nghe nói à, tiên đạo cơ thạch đều là cao tầng thứ áp chế, tầng thấp hơn nữa coi như là áp chế cũng không khả năng khiến cho tử vỡ a. Bành, tiên đạo cơ thạch của Hồ An nứt vỡ. Hồ An thất hồn lạc phách, tiên đạo cơ thạch của hắn nát một thân tu vị lập tức bị chém dụng phàm trần. Người như ngươi vậy cặn bã không nên tồn tại ở trên cái thế giới này. Lăng Hàn nhàn nhạt nói, một trưởng phẩy tới hủy diệt năng lượng sôi trào đem Hồ An bao phủ. Hắn cũng thật không ngờ tiên đạo cơ thạch của chính mình lại có thể như thế thuộc loại châu bò, mà nguyên nhân cuối cùng nhất định là hắn bắt trước tảng đá tiên môn. Khó trách thiên địa bất dung, uy lực này thật là đáng sợ, cứ để chút cơ cảnh sống thế nào. Không nên, ta có thể nói cho ngươi biết một cái bí mật lớn bằng trời. Hồ An kêu lên, có thể hủy diệt năng lượng đã tập kích đến hắn, tuy rằng kiệt lực chống cự nhưng căn bản vô ích, rất nhanh thì mai một tiêu tán. Lăng Hàn không thèm để ý chút nào, loại này thực nhân ác ma lại sẽ biết bí mật bằng trời gì. Hắn trở về phòng tiến nhập trong dưỡng nguyên hồ lô chính thức nghỉ ngơi. Ngày thứ hai sáng sớm, Lăng Hàn một đám người toàn bộ ra hồ lô liền ánh sáng mặt trời bắt đầu tu luyện. Oanh, thiên địa chi lực cuồn cuộn mà tới. Lăng Hàn lập tức phát hiện mấy công pháp đối với hầu ca công pháp mà nói nhất cái thiên nhất cái địa. Không có cách nào hầu ca công pháp chẳng qua là đối ứng phàm cảnh, mà nếu như hắn ở đây phàm cảnh cải tu đại nhật liên hoa quyết mà nói cam đoan hiệu quả không bằng hầu ca công pháp. Tại trong đầu của hắn nhân đạo cơ thạch có chút lớn hơn một chút. Chúc nhân cơ quá trình chính là muốn đem nhân đạo cơ thạch không ngừng mà lớn mạnh thẳng đến mức tận cùng, nhân đạo cơ thạch càng là lớn mạnh võ giả thì càng cường đại. Kỳ thật bây giờ không có niệm lực pháp khí mà nói tiên đạo cơ thạch cũng có thể thay thế, chẳng qua là đây có nguy hiểm to lớn, bởi vì một khi cơ thạch xuất hiện vết nứt liền cần phải hao phí giá cả to lớn đi sửa chữa, mà nếu vỡ nát lời nói vậy sẽ phải từ trúc cơ cảnh chạm rơi xuống. Cho nên không phải đến vạn bất đắc dĩ không có người sẽ cầm tiên đạo cơ thạch đi nện người, nhiều lắm thì tế ra đến tiến hành uy hiếp. Tiên đạo cơ thạch của ta cũng có thể trở thành bí mật vũ khí rồi. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười, nhất là hắn hiện tại vẻn vẹn trúc ra nhân đạo cơ thạch, trúc thiên cơ, trúc cực cơ, đối thủ khẳng định sẽ nghĩ dùng tiên đạo cơ thạch đến trấn áp hắn. Thực muốn như thế lời nói. Ha ha, vậy đối phương muốn ăn trộm gà bất thành phản mất nắm gạo. Tiểu Hàn tử, ngươi mặt mũi tràn đầy nụ cười giả tạo, khẳng định lại đang suy nghĩ cái gì lừa người chuyện tình. Đại Hắc Cẩu lập tức kêu lên. Chương 3664 khảo thi đan đồ. 3665. Chương 3664 khảo thi đan đồ. Hảo hảo tu luyện không nên nhiều như vậy lời nói. Lăng Hàn phiến phiến tay. Sau nửa giờ tất cả mọi người là tu luyện xong, nữ hoàng hổ nu đại hắc cẩu đều là tiến bộ kinh người, bọn hắn tu luyện cũng là hầu ca công pháp. Từ lúc Lăng Hàn lần thứ hai đi hầu cốc, hắn liền hướng hầu ca hỏi thăm qua có thể hay không đem bộ công pháp này dạy cho thân nhân cùng bằng hữu của hắn. Hầu ca công pháp hơn nữa phụ trợ công pháp hơn nữa đan dược, chỉ cần mấy ngày bọn hắn liền đã đạt đến 12 mạch. Tin tưởng không cần vài ngày bọn hắn có thể đạt tới 20 mạch rồi. Lăng Hàn đối với thiên phú của bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ, có thể tại nguyên thế giới trở thành thiên tôn đấy lại có không người nào là thiên túng kỳ tài chứ. Mọi người xuất phát hướng về Bạch Dạ Thành tiến đến. Bạch Dạ Thành là cách này thành thị gần nhất, nơi đó có Bạch Ngân cấp cửu tầng tháp, là Lăng Hàn nhất định phải trải qua cửa khẩu. Một ngày dưới về sau bọn hắn liền đi tới địa phương. Trước tiên tìm một nơi ở lại, Lăng Hàn lại nghe cửu tầng tháp tung tích. Cái này tự nhiên không khó tìm đến, Lăng Hàn rất nhanh thì đi đến, chỉ thấy này quả nhiên là một tòa toàn thân màu bạc trắng cửu tầng tháp, còn cao hơn hắc thiết tháp trên một ít, dù là tại bóng đêm đen thùi bên trong nó cũng là dịu dàng sáng lên bắt mắt vô cùng. Ban đêm có ban đêm chỗ tốt, nơi đây cũng không có người nào, Lăng Hàn cũng không cần xếp hàng đi thẳng vào. Trong tầng thứ nhất nguyên bản màu đen thiết nhân đổi thành màu bạc, Lăng Hàn đi vào ngân sắc thiết nhân lập tức sống lại hướng về hắn phát ra công kích. Nếu so với hắc thiết tháp tầng thứ 9 đều mạnh. Chẳng qua là đối với Lăng Hàn mà nói này vẫn là chưa đủ, nhìn hắn nhẹ nhàng một nháy mắt ngân sắc thiết nhân đã bị chấn bay ra ngoài. Hắn lên tầng thứ 2 hầu như dừng lại tiếp xúc đi, hắn lại giết tới tầng thứ 3. Thời gian chưa đầy một phút hắn liền đả thông cửu tầng tháp, mà phần lớn thời gian kỳ thật đều là đang bò lầu chiến đấu, chân chính thời gian cộng lại nhiều lắm là 9 giây. Ba lại là một quyển sách tạ từ giữa không trung rớt xuống đã rơi vào Lăng Hàn trước người. Hắn cầm lấy vừa nhìn trên đó viết ba chữ độ tiên chỉ. Lăng Hàn sơ lược nhìn qua một lần, đây là một cửa điều khiển uy lực rất lớn, đương nhiên hoàn toàn không thể cùng yêu hầu quyền chiến thần tam thức so sánh với. Ký đa bất áp thân, dù sao đây cũng không phải là rất khó học, Lăng Hàn ý định lúc rảnh rỗi luyện một chút. Hắn trở lại khách sạn còn có đầy đủ thời gian, có thể rất tốt mà ngủ một giấc. Sáng sớm Lăng Hàn tu luyện xong cũng không gấp ly khai trước ảnh ma trấn, là địa phương nhỏ dò hỏi không được quá nhiều tin tức, nhưng ở nơi này bất đồng là một tòa đại thành. Lăng Hàn quyết định ở chỗ này ở thêm mấy ngày, phản chính thời gian còn có rất nhiều, không cần sốt ruột. Đối với quyết định này, nữ hoàng cùng hổ nu các nàng cũng là vui vẻ đồng ý. Hai nữ mang theo tiểu la lịa bảy em bé đi dạo phố, đại hắc cầu cũng chạy, nó cũng là không ở không được, chủ chẳng qua là đừng bị người làm thịt nấu thịt chó là tốt rồi. Hay vẫn là ngõ lý tốt nhất, tận tâm tận lực giúp đỡ Lăng Hàn thôi diễn trận văn. Lăng Hàn cũng ra cửa, hắn muốn đi tìm đan sư tụ tập địa phương, ví dụ như đan sư hiệp hội các loại. Bởi vì thiên hải tinh võ đạo xuất hiện đứt gãy, kể cả đan đạo cũng thế, phàm cảnh đan phương đều là ít đến thương cảm, đã đến tiên đồ về sau càng là chỉ có một tấm lưu lại. Đó là ngự hàn đan, sau khi ăn vào có thể chống cự hàn khí nhập xâm, nhưng chỉ giới hạn ở trúc cơ cấp bậc. Dùng đan đạo của Lăng Hàn thiên phú, hắn tự nhiên đã sớm nắm giữ, thậm chí bởi vì đánh thắng cuộc ít tinh ngoại lai khách kia, hắn còn không thiếu nguyên liệu chủ yếu, nhưng mà phụ liệu nhưng là thiếu đi tam muội, cho nên vẫn không có mở ra luyện. Chỉ chốc lát Lăng Hàn liền đã tìm được đan đạo minh. Đây là cùng loại với đan sư hiệp hội tổ chức, nơi đây đương nhiên chỉ là một cách phân minh, nhưng vô luận ở nơi nào đan sư đều có tương đương đặc thù tính, nơi này đan đạo minh liền chiếm cứ rất lớn địa bàn, toàn bộ kiến trúc cũng là tu được to lớn đồ sộ. Lăng Hàn đi nhanh đi vào, đang muốn tìm người hỏi một chút như thế nào chứng thực tiên đồ cấp bậc đan sư, có thể còn chưa mở lời liền bị người trực tiếp mang đi một cái phòng, bên trong còn có rất nhiều người đều là ngồi nghiêm chỉnh. Đây là làm gì vậy đấy? Còn thất thần làm gì vậy, nhanh lên tìm chỗ ngồi xuống, đan đồ khảo hạch lập tức phải đã bắt đầu. Người kia nói còn đẩy Lăng Hàn một chút. Ô khảo hạch đan đồ a, hắn bị người đã hiểu lầm, mà đối phương cũng thật sự quá nhiệt tình, cũng không hỏi trước một chút hắn. Lăng Hàn xứng sờ đã nghĩ xoay người rời đi, nhưng nghĩ tới chính mình còn thiếu ba loại phụ liệu muốn có thể trở thành lời của đan đồ, cái kia thu hoạch đứng lên có thể hay không dễ dàng một chút. Vậy khảo thi một chút đi, hắn cũng muốn thử xem thân thủ. Lăng Hàn liền đi vào tìm một chỗ ngồi xuống. Quả nhiên khảo hạch rất nhanh lại bắt đầu, một người đàn ông trung niên xuất hiện, hắn phân phát cho mọi người tất cả một khối ngọc thạch. Cửa thứ nhất thì là nhìn đồ nhận thức dược, các ngươi đem ngọc thạch sát ở trên trán, mỗi một loại dược liệu đều có một phút tiến hành phân biệt. Lăng Hàn cầm lấy ngọc thạch này rất mỏng, phân lượng cũng rất nhẹ, hắn theo lời sát ở trên trán, lập tức trước mắt trống rỗng xuất hiện một cái cây dược thảo. Lăng Hàn vươn tay ra chạm đến, rõ ràng còn có xúc cảm nhưng thì không cách nào lấy lên được tới. Nay hiển nhiên là giả tưởng, nhưng đối với thần hồn có rất mạnh lừa gạt hiệu quả, cho nên mới có thể thấy được sờ được nhưng thì không cách nào lấy lên được tới. Lăng Hàn trước than thở một chút, sau đó mới tại bạch viết lên giấy cuồng sa ma cây cỏ bốn chữ. Khảo thi hắn trụ cột tri thức. Ha ha, hắn sớm mà bắt đầu nghiên cứu đạo này được không, đây là đan đạo trụ cột, liền nhận thức dược cũng không biết nói gì, luyện đan thân là đan đạo đại sư Lăng Hàn đương nhiên biết điểm ấy. Sau một phút để nhất cây dược thảo biến mất, thay vào đó chính là một viên trái cây màu đỏ. Cấn nguyên quả, Lăng Hàn lại đã viết ba chữ. Lại một phút đồng hồ sau, trái cây màu đỏ biến thành một cây cao lớn, cây cao to. Lăng Hàn cơ hồ đều không mang theo suy tính, thấy nhìn lần thứ nhất có thể viết 10 phút sau đã không còn thuốc mới tài xuất hiện. Chớ quên trên giấy viết lên tên của các ngươi, sau đó rời đi chờ đợi kết quả. Giám khảo nói ra. Mọi người nhao nhao đứng lên ra phòng. Bọn hắn cũng không có ở không đối với nổi lên đáp án tới. A đề thứ hai lại là cấn nguyên quả, do ta viết là tang lan quả, có một tên mập kêu rên nói. Xác thực rất có mê hoặc tính, cấn nguyên quả cùng tang lan quả dài rất giống, nhưng cấn nguyên quả có ba đạo rất bí mật kim tuyến nhưng tang lan quả không có. Một nam tử trẻ tuổi nói ra. Ôi đúng vậy, mập mạp kia nện đầu dậm chân tỏ ra ảo não không thôi. Không hổ là tôn nhị ít, tại nhận thức dược trên rất có giải thích rồi. Bên cạnh có người khen. Tôn gia đại thiếu gia chính là võ đạo thiên tài, hay ít thì là hiển lộ ra đan đạo thiên phú một số song kiệt a. Lần này nhị thiếu gia đan đồ danh xưng nhất định là ổn. Đối mặt mọi người tán dương, cái kia tôn nhị thiếu lộ vẻ rất là hưởng thụ, nhưng vẫn là làm ra khiêm tốn thái độ, khoát tay áo nói ở đâu các ngươi quá khen, lần này chỉ chiêu 3 tên học đồ, nơi đây nhân tài đông đúc, ta không nhất định có thể thông qua. Ha ha, tôn thiếu long ngươi ngược lại là có chút tự biết. Một thanh y nam tử dễu cợt nói ra. Chương 3665 thiên vị. 3666. Chương 3665 thiên vị. Tôn nhị thiếu liền gọi tôn thiếu long, hắn hướng về thanh y nam tử nhìn thoáng qua, không khỏi những mày không vui nói, đàm binh ta cũng không có đắc tội ngươi, vì cái gì ngươi nhưng phải đối nghịch với ta. Nhìn ngươi khó chịu không có ý gì khác. Thanh y nam tử đàm binh nói ra. Được rồi, một tử sam nữ tử đứng ra hòa giải tất cả mọi người, là người của Bạch Dạ Thành, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, coi như là cho Trác Điệp ta mặt mũi. Tôn Thiếu Long hừ một tiếng nói, được xem ở Trác mức của tỷ, ta không so đo với hắn. Nói thật giống như ta sợ ngươi tựa như. Đàm Vinh đồng dạng ngạo nghễ. Hai người các ngươi đều cho ta bớt tranh cãi. Trác Điệp đè xuống tay. Tôn Thiếu Long đàm binh Trác Điệp vừa là Bạch Dạ Thành tộc nhân của thập đại gia tộc, bản thân lại có kinh người đan đạo thiên phú, lần này chỉ lấy 3 đan đồ, xem ra chúng ta đều là cùng thái tử đi họp. Mẹ kiếp, sớm biết như vậy 3 người bọn hắn đã đến, ta sẽ không gom góp náo nhiệt này. Được rồi, tới đã tới rồi, coi như là luyện tập một chút đi. Tất cả mọi người là lắc đầu không thôi, Tôn Thiếu Long 3 người vừa ra lập tức để cho bọn hắn đã mất đi ý muốn. Chỉ chốc lát giám khảo đi ra tuyên bố thông qua cửa ải này người chọn lựa. Tôn Thiếu Long Dương tuyển Lưu Xương đàm binh Trác Điệp. Bởi vì Lăng Hàn là cuối cùng một cách đi vào, tự nhiên cũng xếp hạng cuối cùng một cách, kêu lên tên đi theo ta tới bắt đầu trận thứ 2 khảo hạch. Những người khác bất đắc dĩ rời đi này cửa thứ nhất cũng chưa từng có lưu lại, chẳng qua là mất mặt. Những người còn lại tiến vào cái khác phòng cũng rất lớn, nhưng bởi vì người thiếu mất một nửa còn nhiều hơn liền lộ vẻ rất là rộng rãi. Cửa ải này nhận biết dược lý, đem bọn ngươi thấy dược vật đặc điểm cấm kỵ đều viết xuống. Giám khảo nói ra. Mỗi người hay vẫn là phát một khối ngọc thạch, sau đó tại quan chấm thi ra lệnh một tiếng, về sau dính vào trên trán mình lập tức một bức tranh triển khai. Ô, độ khó đã có tăng lên. Trước dược liệu thế nhưng là đem chỉnh thể đều là triển hiện ra, nhưng bây giờ là bị xử lý qua rồi, chính là một cây phơi khô dược liệu. Bất quá cái này tự nhiên cũng không thắng được hắn. Lăng Hàn vung bút viết nhanh, viết xuống dược liệu này tên, đặc điểm dùng dược chú ý một chút, lưu loát không quá nửa phút đồng hồ mà thôi hắn cũng đã thu bút rồi. Một phút đồng hồ sau lại một phần tài liệu xuất hiện. Lần này là phơi khô trái cây. Trái cây phơi khô về sau tự nhiên sẽ biến hình khô quắt lại, để cho rất nhiều nguyên bản rất đặc thù rõ ràng đều là không thấy được. Lăng Hàn nhưng là dễ dàng, hầu như không có nửa điểm chần chờ, hạ bút như thần. Phần thứ 3, phần thứ 4, phần thứ 5 rất nhanh, hắn trên tờ giấy trắng kia đã là viết đầy chữ. 10 phút rất nhanh thì đến giám khảo tuyên bố chấm dứt, mỗi người đều trên giấy viết xuống tên của chính mình sau đó rời đi. Đi ra bên ngoài mọi người lại bắt đầu thảo luận tới đáp án đến, nhưng lần này rõ ràng kẻ quyền thế khó rất nhiều, có mấy đạo đề mọi người giành được biện đi đều là cho rằng phán đoán của chính mình mới là chính xác, làm cho là mặt đỏ tới mang tai. Mà phê chữa giải bài thi 3 cao cấp đan đồ tức thì cũng triển khai tranh luận kịch liệt. Hai vị, chuyện này có chút khó làm a, Đặng Anh Vệ nói ra, hắn chỉ trên bàn 4 tờ đáp giấy tổng hợp 2 đợt thành tích, dùng 4 người này xuất sắc nhất, nhất là cái này người tên Lăng Hàn, 2 đợt bài thi đều là 100% chính xác. Nhưng mà lần này chỉ tuyển nhận 3 tên học đồ, đã sớm định chuyện kế tiếp, mà Đàm Vinh Trác Điệp cùng Tôn Thiếu Long lại là nhất định phải bảo vệ đưa lên, nào còn có danh ngạch. Diệp Văn Bân cũng là lông mày cao chặt, nếu như bốn người thành tích kém không nhiều lắm, chúng ta đây tùy tiện tìm cái lý do có thể đem Lăng Hàn này xuyến xuống dưới, có thể mấu chốt là thành tích của hắn nhưng là nhất kỳ tuyệt trần. Ừ, chắc Điệp ba người đang vòng thứ nhất đều là tất cả sai rồi một đề, tại vòng thứ hai thì là tất cả sai rồi hai đề, cộng lại tổng cộng sai rồi ba đề, cùng Lăng Hàn căn bản không được so với. Tống sóng lớn lắc đầu, vậy làm sao bây giờ? Tại ba người chắc Điệp giảm quăng ra một cái. Ngươi dám không? Đặng Anh Vệ hỏi lại. Không dám. Tống sóng lớn thở dài, hắn chẳng qua là một cao cấp đan đồ trong thành thập đại gia tộc, trước mặt căn bản đến cái lông chim đều là không tính, là như thế nào dám nói không? Huống hồ này sớm đã là đáp ứng tốt chuyện tình, một khi đổi ý, hậu quả khó mà lường được. Vậy không thể làm gì khác hơn là thực xin lỗi vì Lăng Hàn này tiểu bằng hữu rồi. Đặng Anh Vệ cười nói. Nhưng đang có thực lực lần sau lại tới cũng giống vậy. Diệp Văn Bân gật đầu. Ai bảo hắn vận khí không được, lần này vừa vặn cùng Trác Điệp bọn hắn đụng đi lên đây. Tống sóng lớn cũng cười. Ta đây đi tuyên bố. Diệp Văn Bân nói ra, trước kia cũng là hắn đi tuyên bố kết quả. Diệp Văn Bân từ buồng trong đi tới, triệu tập mọi người tới đây bắt đầu tuyên bố kết quả. Lần này thông qua cùng sở hữu bốn người, theo thứ tự là Đàm Binh, Trác Điệp, Tôn Thiếu Long cùng Lăng Hàn. Hắn dừng một chút, gọi vào tên bốn người đi theo ta tới tiến hành một vòng cuối cùng phỏng vấn. Trác Điệp ba người đều là mặt mang dáng tươi cười, bọn hắn tự nhiên đã sớm biết trong nhà bên kia đã cùng Diệp Văn Bân cùng chào hỏi, chỉ muốn vào cuối cùng phỏng vấn, vậy nhất định có thể vượt qua kiểm tra. Tỷ sơ ui e nơ a tê ui. Đương nhiên trước mặt bọn họ thành tích nếu là quá kém, vậy không trách được người khác không giúp được bọn họ. Nay phỏng vấn đương nhiên vẫn là biện dược, nhưng có ba tên giám khảo lấy ra mài thành phấn dược liệu để cho bọn hắn nghe thấy, sau đó để cho bọn hắn báo ra tên thuốc. Trác Điệp ba người trước tiến hành đều là thuận lợi vượt qua kiểm tra, cuối cùng mới là Lăng Hàn. Diệp Văn Bân xuất ra một cái hộp ngọc để tay ở trên cái nắp, sau đó nói chuẩn bị xong chưa. Lăng Hàn gật gật đầu, được rồi. Diệp Văn Bân hướng về Đặng Anh về Tống sóng lớn cười nhẹ một tiếng, này khảo hạch kết quả tự nhiên toàn bộ tại bọn họ điều khiển phía dưới, sai có thể nói thành là rất đúng, đúng đấy cũng có thể nói thành là sai. Đương nhiên bọn hắn không biết làm được rõ ràng như vậy mà là cố ý cho Đàm Binh ba người dễ dàng biện bác dược liệu mà lời của Lăng Hàn ha ha. Hộp ngọc mở ra, một cỗ mùi thuốc lập tức vọt ra. Diệp Văn Bân căn bản không cho Lăng Hàn thấy nhiều biết sống vài cái cơ hội, lập tức lại đem cái hộp cho đẩy lại. Diệp Văn Bân thản nhiên nói. Kháo nhanh như vậy. Lăng Hàn trong lòng ối mửa, lúc trước Trác Điệp mấy người đều là bên trái nghe thấy phải nghe thấy, Diệp Văn Bân căn bản không mang một điểm thúc giục, nhưng còn bây giờ thì sao, hắn mới ngửi một cái này đưa cái hộp cho đóng lại. Cũng quá không công bình chứ. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, trong lòng lập tức dâng lên 13 cái phù hợp đáp án. Lăng tiêu cây cỏ thiên la ti địa nguyên đằng. Này 13 loại dược liệu mài thành phấn sau đều là loại mùi này. Hảo hoa, đây là cố ý nhằm vào ta có phải hay không? Lúc trước Đàm Binh ba người nhận biết dược liệu đều là vô cùng đơn giản, tuy rằng Lăng Hàn không có nghe thấy được nhưng từ dược liệu bản thân đến xem mùi thập phần đặc biệt, nhưng đến hắn nơi đây cái mùi này vậy mà đối ứng 13 loại tài liệu. Bất quá hắn có dễ dàng như vậy bị đánh bại sao? Tên thuốc Diệp Văn Vân thúc sục nói, ngươi chỉ có 10 giây nhanh. Lăng Hàn không bị ảnh hưởng, chẳng qua là tính tư minh tưởng. Chương 3666 không nên hối hận. 3667. Chương 3666 không nên hối hận. Tuy rằng cái mùi này đại khái phù hợp 13 loại dược liệu, nhưng cẩn thận biện bác thoáng một phát, này 13 chủng mùi vẫn còn có chút khác biệt. Có lẽ người khác không cách nào biện bác, nhưng cái này không làm khó được Lăng Hàn đan đạo đế vương này. Lăng Hàn mở miệng nói, đây là một sừng hổ rác xay thành bột. Diệp Văn Vân xứng sờ kháo đúng rồi. Lừa gạt đúng đích còn là. Thực sự phân biệt đi ra. Nếu như là cái trước cái kia chỉ có thể nói vận khí của Lăng Hàn thật tốt. Nhưng nếu là người sau tiểu tử này nhận thức dược năng lực cũng quá kinh khủng. Nhưng mà bất kể là người trước hay người sau cũng không thể để cho Lăng Hàn vượt qua kiểm tra. Sai đây là Lăng Tiêu cây cỏ. Diệp Văn Vân lắc đầu. Lăng Hàn không khỏi nổi giận, ngươi cố ý làm khó dễ ta lại cũng được rồi, ta rõ ràng đáp đúng ngươi nhưng cố ý nói ta sai rồi, cái này thật quá mức. Ngươi dám hại ta, hắn lạnh lạnh nói ra. Diệp Văn Vân lại càng hoảng sợ, chỉ cảm thấy trước mặt này người thật giống như hóa thân thành một tôn đế vương uy nghiêm vô hạn, để cho hắn từ đáy lòng phát lên hàn ý. Nhưng hắn lập tức thẹn quá hóa giận, hắn thế nhưng là cao giai đan đồ, nếu sợ hãi một đại đội đan đồ cũng không tính là lên tiểu nhân vật được kêu là hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Sai rồi liền là sai rồi, không nên nhiều như vậy lời nói, hắn lạnh lùng nói. Lăng Hàn lạnh lùng mà nhìn Diệp Văn Vân một hồi lâu mới nói, ngươi nghĩ thông suốt rồi hãy nói ta đến cùng sai hay là đối với. Ngươi đây là đang uy hiếp ta, Diệp Văn Vân gầm lên. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, tùy ngươi như thế nào cho rằng. Hừ, sai rồi chính phải sai rồi, ngươi cho dù có lai lịch to lớn chúng ta cũng sẽ không tuấn tư vũ tệ mở ngoặc tròn làm việc thiên tư đóng ngoặc tròn. Tống Đào vỗ bàn một cách lớn tiếng quát lên. Lăng Hàn nhìn Diệp Văn Vân, Tống Đào cùng Đặng Anh Vệ nói, các ngươi cũng cho là như vậy. Ngươi đây là ý gì, muốn liền ba người chúng ta cùng một chỗ uy hiếp sao? Tống Đào lớn tiếng quát lên. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười, các ngươi cũng không nên hối hận rồi. Lăng Hàn, ngươi đây là thua không nổi sao? Đàm Binh chen lời nói. Lăng Hàn gật gật đầu quay người rời đi, các ngươi đã cũng không hối hận vậy thì chờ nhìn đi. Đám người Diệp Văn Vân đều là lạnh lùng mà nhìn Lăng Hàn, bọn hắn tự nhiên sẽ không để ý một tiểu nhân vật uy hiếp. Lăng Hàn nguyên bản cũng không định khảo thi cái gì đan đồ, hắn là hướng về phía đan sư đi, đương nhiên sẽ không đem một đan đồ danh xưng để ở trong lòng, có thể bị người như thế ức hiếp hắn có thể nhìn không dưới khẩu khí này. Không ngờ như thế ta dễ khi dễ sao? Lăng Hàn đi ra phòng, đến phòng khách hắn dò hỏi người khảo hạch đan sư chi tiết. Khảo thi đan sư đơn giản tại chỗ luyện chế ra đan dược là được rồi. Bất quá tiên đan cần dùng đến tiên dược, vạn nhất thất bại mà nói cái kia một cái giá lớn cũng là to lớn, như không có hoàn toàn chắc chắn ai sẽ chạy tới nơi này đốt tiền. Cho nên đại bộ phận mọi người sẽ từ đan đồ vào tay. Trở thành đan đồ về sau mỗi năm đều có một cơ hội miễn phí có được tài liệu khảo hạch đan sư. Xem ra số tiền kia là tỉnh không được. Lăng Hàn dạo qua một vòng mua 3 phần tài liệu, đây là luyện chế ngự hàn đan, 3 loại phụ liệu là hắn thiếu sót. Còn tốt ngự hàn đan vốn là trúc cơ cấp bậc, nguyên liệu chủ yếu cần dùng đến tiên dược, nhưng phụ liệu có thể không cần quý giá như vậy, phàm cảnh là đủ. Bởi vậy Lăng Hàn dùng ngọc tử liền đem 3 loại phụ liệu ra mua bằng không, hắn cũng không có đạo thạch có thể tiền trả. Hắn tìm được một tên đan đồng yêu cầu mở đan sư khảo hạch. Rất nhanh có 3 đan sư tới chỗ với tư cách nhân chứng. Ngươi luyện cái gì đan, một đan sư hỏi. Ừ, nhất tinh tiên đan phù hợp quy củ. Đan sư thứ hai gật gật đầu, tiểu trương kỷ làm bản sao. Một đan đồ vội vàng đáp ứng, múa bút thành văn. Ngươi bắt đầu đi. Đan sư thứ một hướng về Lăng Hàn nói ra. Đan đạo minh có thật nhiều luyện đan thất, bố trí các loại bất đồng trận pháp, dùng đối ứng thuộc tính khác nhau đan dược. Lăng Hàn tuyển một gian luyện đan thất liền bắt đầu luyện chế. Hắn không cần đan đồ hỗ trợ, đều là mình hiện trường đem tài liệu mài thành phấn, sau đó lần lượt đem dược liệu vứt xuống trong trận, phân lượng khống chế được chính xác tỉ mỉ. Chứng kiến Lăng Hàn như vậy thủ pháp thuần thuộc, 3 đan sư đều là lộ ra mỉm cười. Đây không phải là một đến lãng phí bọn hắn thời gian người, hơn nữa thủ pháp của Lăng Hàn có chỗ độc đáo để cho bọn hắn đều là hiện lên một loại có thể tham khảo ý tưởng, thu được lợi ích rất nhiều. Tiên cấp đan dược luyện trí thời gian tương đối dài, mà ở thời gian lâu như vậy bên trong đều cần tập trung chú ý lực, không thể có một tia một hào chênh lệch, nếu không vô luận sai ở đâu một bước đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Này cần cường đại hơn tinh thần lực ủng hộ, cho nên phàm nhân là tuyệt đối không thể nào luyện ra tiên đan, niệm lực căn bản không đủ. Ngự hàn đan này luyện chế thời gian đại khái cần 3 giờ, ngay từ đầu cũng không người chú ý, có thể sau 1 giờ biết được Lăng Hàn còn vào lúc luyện đan, lập tức hấp dẫn không ít người quá khứ quan sát. Mà sau 2 giờ người tới nơi này càng ngày càng nhiều, đại bộ phận là đan đồ, bọn hắn không cần đi quan sát cao giai đan dược luyện chế, ngược lại là rất cấp thấp nhất tiên đan luyện chế đối với bọn họ rất mới có lợi. Tống Đào, Đặng Anh về các ngươi còn ở nơi này làm gì vậy, có người đến khảo hạch đan sư nhanh muốn thành công. Tống Đào ba người đang cùng Đàm Binh bọn hắn đang nói chuyện này, tân tấn đan đồ tự nhiên đáng giá chúc mừng thoáng một phát, nhưng một người nhưng là đột nhiên ló đầu vào nói với bọn hắn. Ô vậy phải đi xem. Tống Đào liền vội vàng gật đầu. Diệp Văn Bân vội vàng cùng đi theo ra ngoài, vài năm mới có một đan đồ có thể lên cấp là đan sư, bước này vượt qua thật sự là khó khăn. Quan sát một đan đồ thành công tiến vào đan sư không nhưng đối với chúng ta rất có dẫn dắt, hơn nữa còn là một loại khích lệ cực lớn. Không biết là vị nào cao cấp học đồ Đặng Anh về cũng nói, chẳng lẽ là cổ rõ ràng hay vẫn là chun rơi. Cũng không phải một cái chưa từng thấy qua người, cũng không phải đan đồ trực tiếp lại bắt đầu đan sư khảo hạch. Trước kia tới gọi người đan đồ nói ra. Lợi hại như vậy. Bọn họ đều là chạy ra ngoài nhìn liền, Đàm Binh ba người cũng không ngoại lệ. Đã đến luyện đan thất bên ngoài chỉ thấy nơi đây đã là chật chội một đám đông người, căn bản nặn không đến phía trước nhìn quan sát cửa sổ. Lúc luyện đan đương nhiên không thể bị quấy rầy, bởi vậy trong phòng ngoại trừ bên ngoài Lăng Hàn liền chỉ có 3 tên chịu trách nhiệm chứng kiến đan sư cùng một cách ghi lại lập hồ sơ đan đồ, những người khác cũng chỉ có thể ở bên ngoài nhìn. Cái gì cũng không nhìn thấy a. Đặng Anh Vệ phàn nàn nói. Phải a, đầy người. Tống Đào cũng gật gật đầu. Bọn hắn tưởng chen về phía trước có thể người phía trước căn bản không có khả năng tránh ra, để cho bọn hắn chỉ có thể vô ích gọi, không biết làm sao muốn rời khỏi đi nhưng lại có chút không cam lòng, đặt muốn nhìn một chút cái này đang tại khảo hạch người. Nếu như bọn hắn biết bên trong người nọ là lời của Lăng Hàn phỏng đoán phải quay đầu chạy, có thể đi thật xa là hơn xa. Sau 3 giờ Lăng Hàn kết thúc công việc. Hắn đưa tay chộp một cái, trong tay đã là hơn nhiều 3 viên đang tại quay tròn xoay tròn đan dược, đều là đỏ rực như lửa. Mời 3 vị xem xét. Lăng Hàn giang tay ra. 3 tên chứng kiến đan sư đều là tiến lên tiến hành đánh giá. 3 viên thành đan đều là thượng phẩm. 3 viên thành đan 2 khối thượng phẩm, 1 viên tiếp cận thượng phẩm. 3 viên thành đan đều là thượng phẩm. Ba đan sư phân biệt nói ra, mà đan đồ thì là nhất ngũ nhất thập đem ba đan sư đánh giá viết xuống. Chúng ta chung kết luận thông qua. Chương 3667 xoay ngược lại. 3668. Chương 3667 xoay ngược lại. Chỉ cần có 2 đan sư cho rằng Lăng Hàn vượt qua kiểm tra, Lăng Hàn kia liền có thể trở thành tân tấn đan sư, huống chi là 3 đan sư nhất trí thông qua được. Đương nhiên 3 đan sư này là người chứng kiến, vạn nhất sau này tra ra Lăng Hàn cũng không chuẩn bị nước của đan sư chuẩn, như vậy 3 người bọn họ cũng phải bị truy cứu trách nhiệm. Cho nên dính đến đan sư liền không người nào dám ăn gian. Chúc mừng 3 đan sư đều là hướng về Lăng Hàn chúc mừng, sau này nhiều luận bàn một chút. Lăng Hàn gật đầu. 3 đan sư kia đều là đối với Lăng Hàn thập phần khách khí, người này thật sự là trẻ tuổi tiền đồ tương lai không thể hạn lượng a. Chúc mừng Lăng đan sư. Phía ngoài đan đồ cũng nhao nhao nói ra đan đồ so với đan sư thật giống như tầm bí cảnh so với trúc cơ chinh lịch như trời không thuận theo hắn đám không cung kính đối mặt. Chính là cái kia chút lông mày phát cũng đã hoa dâm lão đan đồ cũng không ngoại lệ khom người xuống tới. Lăng Hàn thì là nói với một đan sư ta từ nhỏ đi theo một vị mù mắt đan sư học tập đối với đan đạo kỳ thật hoàn toàn đã không có giải không biết huyên đài có thể hay không giải thích cho ta thoáng một phát. Không có vấn đề. Người nọ cũng đang muốn tìm một cơ hội cùng Lăng Hàn giao hảo tự nhiên một cách liền đáp ứng xuống đến chuyển sang nơi khác nói chuyện. Lăng Hàn gật đầu hai người đi lên phía trước nhưng đám người không tiêu tan lúc trước đứng ở phía sau đan đồ thừa cơ hội này nhao nhao chen tới trước muốn thấy mặt mũi của Lăng Hàn dính một chút vận khí. Đúng dịp Lăng Hàn không khỏi lộ ra dáng tươi cười hắn nhìn thấy sáu cái khuôn mặt. Đặng Anh Vệ Diệp Văn Bân Đàm Binh các loại mà sáu người kia chứng kiến bị vây đỡ người đi ra ngoài lại là Lăng Hàn lúc cũng là không khỏi há to miệng trên mặt tất cả đều là vẻ khó tin. Cái này tân tấn đan sư lại là Lăng Hàn. Lại là Lăng Hàn. Làm sao có thể chứ ngươi không là tới hưởng ứng lệnh triệu tập ta sao của đan độ như thế nào thoáng cách là được đan sư chứ. Ngươi có bệnh à. Rõ ràng có đủ thực lực của đan sư nhưng lại đi khảo hạch đan đồ quả thực mạc danh kỳ diệu. Nhưng bọn họ liên thủ âm một vị đan sư Lăng Hàn một khi triển khai trả thù bọn hắn như thế nào gánh vác được. Sáu người nhìn nhau một cách đều là lui về sau muốn rời khỏi nhưng bây giờ đám người kích động mỗi một cách đều là dốc sức liều mạng chen tới trước bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn lại thế nào lùi lại phải đi ra ngoài. Nguyên lai là các ngươi à. Lăng Hàn cười chào hỏi. Lăng huyên các ngươi quen biết bên cạnh hắn đan sư kinh ngạc hỏi. Lăng Hàn gật đầu vừa rồi ta đi trước chứng nhận đan đồ kết quả bị này ba người xuyến xuống dưới nguyên nhân chính là chỉ có ba danh ngạch muốn bảo đảm cái kia ba người trên đỉnh. Nói hết ra rồi. Đàm binh sáu người nghe xong tự nhiên cũng không chạy hay không thì không phải vậy tỏa thật chứng cứ phạm tội sao. Tất cả mọi người là kinh hô mỗi một cách đều là cực kỳ không thể tin nổi. Ai tới giúp ta suy ngẫm vì cái gì Lăng Hàn sẽ ở cùng một ngày lại đi thi đan đồ lại đi thi đan sư chứ đó căn bản không phải là một cấp bậc được không. Đây là người gì nha. Lăng Hàn cười cười ta vốn là tưởng trực tiếp chứng thực đan sư đấy kết quả còn chưa mở lời liền bị người mang đi một cái phòng nói khảo hạch đan đồ ta tưởng tượng trở thành đan đồ về sau có thể miễn phí dẫn tài liệu luyện đan liền cũng không sao cả rồi dù sao cũng không cần tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Kết quả ba người này thật là không uy phong rất bá đạo cứng rắn đang khảo hạch cửa ải này đem ta cho xuyến xuống dưới. Nói xong hắn nhìn xem Đặng Anh về ba người lại để cho ba người không ngừng được toát ra mồ hôi lạnh. Mọi người nghe xong giải thích của Lăng Hàn đều là nga thoáng một phát tuy rằng Lăng Hàn cử động lần này có chút lượn quanh nhưng ngẫm lại cũng xác thực hợp lý một người còn không có lên cấp người của đan sư trong đầu lại có thể có cái gì tích góp chứ. Trong nháy mắt mọi ánh mắt đều là hướng về đàm binh ba người nhìn lại. Lăng Hàn đều có thể trở thành đan sư chẳng lẽ sẽ không thông qua đan đồ khảo hạch. Nhất định là các ngươi liên thủ ăn gian. Không không phải là Diệp Văn Vân run giọng lắc đầu nhưng là không cầm ra một giải thích hợp lý tới. Lúc trước chịu trách nhiệm chứng kiến ba đan sư đều không có đi một tên mày dầm đan sư lập tức hét lớn tống đào các ngươi thật to gan lại dám hại một vị đan sư. Hắn chỉ nhận ra Tống Đào lúc trước vì hắn đánh qua một đoạn thời gian ra tay hỗ trợ luyện đan bởi vậy tự nhiên là hướng về phía Tống Đào giống lên. Tống Đào lập tức hai chân mềm nhũn tát quỳ tới tròng mắt nhanh quay ngược trở lại đang suy tư đối sách. Nếu như Lăng Hàn không phải là đan sư chẳng qua là mời đến ba đan sư giải oan vậy hắn không sợ dù sao khảo hạch kết quả hoàn toàn do bọn hắn định đoạt chỉ cần ba người bọn hắn cắn răng kiên trì cái kia đen vĩnh viễn cũng ngu sao mà không rồi. Nhưng bây giờ bất đồng Lăng Hàn biến hóa nhanh chóng đã thành đan sư này phân lượng liền hoàn toàn khác nhau. Đan sư tại nhận thức dược phía trên sẽ không bằng học đồ. Có lẽ là có thể có như vậy, nhưng không có một đan sư sẽ thừa nhận đây không phải là loạn xáo sao. Cho nên một khi phát ra lạ kỳ đó nhất định là đan đồ sai rồi. Đi đem lăng đan sư phía trước hai đợt đắp giấy lấy ra. Giữ lại chòm râu đan sư mở miệng. Lập tức có đan đồ chạy ra ngoài đem lăng hàn trước bài thi giấy lấy đi qua. Vòng thứ nhất vòng thứ hai đều là điểm tối đa. Không hổ là đan sư a. Ừ, ta khảo thi học nghề phía trước hai đợt cộng lại sai rồi hai đề. Ta so với ngươi kém một chút sai rồi ba đề. Mọi người đều nghị luận cơ bản mỗi người đều bỏ qua một lượng đề ít có hoàn toàn đáp đúng. Dâu ria đan sư cười lạnh hướng về Diệp Văn Vân ba người nhìn lại, các ngươi còn có gì nói. Còn có thể nói cái gì. Này mặc dù không có thể tính là vòng thứ ba chứng cứ, có thể cũng nói lăng hàn tại nhận thức dược phía trên năng lực hơn nữa. Hắn đã trở thành đan sư đủ để chứng minh lăng hàn nhận thức dược năng lực đã vượt qua nước của đan đồ chuẩn. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Văn Vân, ánh mắt của ba người đều là tràn đầy xem thường, có ít người còn nhìn có chút hả hê. Ba người bọn hắn lại dám vũng hố một vị đan sư chết chắc rồi. Ta sẽ thượng bẩm các vị đại sư đem bọn ngươi định tội mày dẫm, đan sư nhàn nhạt nói. Còn đàm binh ba người hắn nhìn cũng không nhìn liếc mắt, tuy rằng bọn hắn không có ăn gian nhưng bị lăng hàn chọc xảy ra lớn như vậy một tấm màn đen tự nhiên cũng sẽ có tương ứng xử phạt. Không được không được, Diệp Văn Vân ba người đều là quỳ xuống. Lăng đại sư chúng ta sai rồi, kính xin tha cho chúng ta một lần. Tống đào thì là hướng lăng hàn dập đầu. Đặng Anh về cùng Diệp Văn Vân cũng bị điểm tỉnh liền vội vàng đi theo hướng lăng hàn dập đầu giải linh, còn cần người buộc chuông. Lăng hàn không bị ảnh hưởng, chẳng qua là thản nhiên nói, trước ta khuyên bảo qua các ngươi sau này không nên hối hận, hiện tại lại cầu xin tha thứ đã muộn. Hắn lắc lắc tay nghênh ngang rời đi. Hừ, tự gây nghiệt không thể sống mày dẫm, đan sư hừ lạnh nói. Đều là đan sư, hắn tự nhiên đứng ở lăng hàn bên này, nho nhỏ đan đồ lại dám dĩ hạ phạm thượng, thật là đáng chết. Đến tiếp sau chuyện tình cũng không cần lăng hàn quan tâm, Diệp Văn Vân, Tống Đào, Đặng Anh về ba người đều là bị cách đi thân phận của đan đồ, hơn nữa vĩnh viễn không mướn người. Mà đàm binh Trác Điệp Tôn Thiếu Long ba người bởi vì tham dự ăn gian cũng bị lột đan đồ thân phận, hơn nữa trong vòng 3 năm không phải tiếp tục khảo hạch đan đồ. Đại khoái nhân tâm. Chương 3668 còn dám tới. Tiên độ trên đan sư là như vậy phân cấp, thiên địa nhân ba cái đại đẳng cấp, mà địa cấp nhân cấp đan sư lại phân thượng trung hạ tam phẩm, nhưng thiên cấp đan sư chính là thiên cấp đan sư chẳng phân biệt được phẩm giai. Bởi vậy lăng hàn bây giờ là nhân cấp hạ phẩm đan sư. Tân tấn đan sư về sau lăng hàn có thể tại đan phương của đan đạo minh trong kho chọn lựa một chương đối ứng cấp bậc đơn thuốc, còn muốn tưởng đạt được càng nhiều nữa đan phương vậy cần vì đan đạo minh làm ra cống hiến mới được. Lăng hàn chứng thực mục đích của đan sư chính là vì thu hoạch đan phương, hắn quyết đoán lựa chọn thanh một bổ linh đan. Ăn một viên có thể chống đỡ mấy năm khổ tu chi lực, đúng là lăng hàn hiện tại thứ cần. Hắn nhìn một chút đan phương, chủ yếu là hồ thanh mộc là nhất tinh tiên dược, ít nhất phải 50 năm phần chủ yếu năm, càng dài cái kia luyện ra hiệu quả của thanh mộc bổ linh đan thì càng tốt. Mặt khác còn cần 34 loại phụ liệu, đều là tìm bí mật cấp bậc không khó thu hoạch. Lăng hàn rất nhanh thì quen thuộc đan phương, chẳng qua là hồ thanh mộc không hề thông thường, hắn ngay cả có tiền cũng mua không được, đành phải trước thả rồi. Hắn đem 3 viên ngự hàn đan bán cho đan đạo minh, đổi được 3 khối đạo thạch, đồng thời còn có một chút điểm cống hiến tích lũy, vậy là đủ rồi, liền có thể ở đan đạo minh đổi lấy mới đan phương. Những chuyện này sau khi hết bận thời gian cũng đã đến trạng vạng tối, lăng hàn liền tranh thủ thời gian quay về khách sạn. Trên đường hắn còn mua một phần địa lý chí, muốn cặn kẽ nghiên cứu một chút huyền nguyệt tinh. Nữ hoàng bọn hắn cũng đã trở về cả đám trước, ăn cơm tối xong sau đó liền nghỉ ngơi. Lăng Hàn đem địa lý trí lật qua một lần đối với huyền nguyệt tinh liền cơ vốn có cách hiểu. Tại xích hỏa trong thánh địa có một hỏa diệm sơn cốc lửa cháy mạnh sáng rực liền thánh nhân cũng không dám vào. Nghe nói đó vốn là một người bình thường sơn cốc nhưng không biết là lúc nào thiên dội đại hỏa từ đây liền cháy hừng hực lại không ngừng lại. Liền thánh nhân đều muốn kiêng kỵ đó là thiên đạo hỏa khả năng liền lớn vô cùng. Khoảng cách kim nguyên quả hội còn hơn 3 tháng thời gian ta liền trước tiên đem hoàng kim cửu tầng tháp cũng thông qua được thu hoạch danh ngạch sau đó đi một chuyến nữa hỏa diệm sơn cốc đem mấu kim đúc đi ra. Ta một chút cơ cao thủ sẽ không ngự khí phi hành cũng quá mất mặt phải hay không? Lăng Hàn làm ra quyết định trước đúc mấu kim lại đi kim nguyên thánh địa. Sáng sớm ngày thứ 2 tất cả mọi người là rời giường tu luyện. Lăng Hàn không cùng mọi người cùng một chỗ hắn thế nhưng là trúc cơ tiên nhân một khi hắn tu luyện phủ cận thiên địa chi lực đều sẽ bị hắn hút đi đừng nói phàm cảnh chính là đều là trúc cơ cảnh đều phải bị hắn giành được khóc. Cho nên hắn chạy tới địa phương xa một chút tu luyện. Sau nửa giờ Lăng Hàn quay lại khách sạn. Hắn sững sờ bởi vì bên ngoài khách sạn rõ ràng nhiều hơn rất nhiều người xa lạ mỗi một cách đều là mặt mũi tràn đầy vượt qua khí nhưng đều không phải tiên đồ cấp bậc. Lăng Hàn đi tới lại bị những người kia cản lại biến đi nhà khác. Lăng Hàn theo tay vung lên ba những người kia lập tức ngã đầy đất đâu có thể nào cản được hắn. Hắn đi nhanh đi vào trong lòng thì là bốc lên sát khí nếu như những ngưng người này châm đối với nữ hoàng bọn hắn vậy hắn định muốn đại khai sát giới rồi. Còn che mặt như thế nào nhận không ra người sao một cái thanh âm cô gái truyền tới Lăng Hàn lập tức nhận ra đó là Trác Điệp. Lăng Hàn âm thầm gật đầu Trác Điệp bị lộ thân phận của đan đồ trong lòng khẳng định khó chịu chẳng qua là Lăng Hàn không ngờ rằng thân phận của đan sư hắn còn không dọa được đối phương. Theo lý mà nói đan sư hẳn địa vị cao cả chứ. Hơn nữa chuyện này vốn chính là Trác Điệp bọn hắn khơi mào Lăng Hàn cũng là người bị hại. Lăng Hàn đi vào đại đường chỉ thấy trong lúc này còn có rất nhiều vừa nhìn chính là tôi tớ người mỗi một cách đều là mặt mũi tràn đầy dữ tợn ăn mặc thống nhất màu xám trang phục chỉ có ba người ngoại lệ. Đàm Binh Trác Điệp Tôn Thiếu Long. Thì ra là không chỉ là Trác Điệp mặt khác hai cái cũng tới. Bọn hắn đem nữ hoàng hổ nu nai hoa đám đều là bao vây lại chẳng qua là nữ hoàng bọn hắn căn bản không đem các loại người coi ra gì đang tại ăn điểm tâm nguyên một đám khẩu vị đều thật giỏi tựa hồ không hề có một chút nào bị ảnh hưởng đến. Xem ra các ngươi bị giáo huấn còn chưa đủ A Lăng Hàn mở miệng thanh âm lạnh lùng. Những người này lại dám vươn móng vuốt hướng người đứng bên cạnh hắn thật là đáng chết. Ha ha còn tưởng rằng dò chạy lại còn dám trở về Đàm Binh hừ một tiếng đều là bởi vì ngươi hại cho chúng ta muốn lãng phí thời gian 3 năm ngươi cho rằng ngươi là đan sư chúng ta cũng không dám động tới ngươi. Bất quá là nhân cấp hạ phẩm chúng ta coi như là đánh ngươi rồi đan đạo minh lại dám chạy tới nhà chúng ta náo sao Tôn Thiếu Long cũng tiếp lời. Bọn hắn thế nhưng là thuộc về trong thành thập đại gia tộc đều có chú đỉnh cảnh lão tổ tỏa chấn đây là bọn hắn cuồng ngạo lực lượng chỗ. Các ngươi muốn thế nào Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Trước đem ngươi đánh một trận lại để cho ngươi quỳ tại trước mặt chúng ta sám hối Đàm Binh nói ra. Ngươi yên tâm chúng ta nhất định sẽ dùng sức chân để cho ngươi cả đời đều khó mà quên được Tôn Thiếu Long cũng nói. Trác Điệp nhưng là biểu lộ âm ao nói còn muốn thiến hắn ra hỏa này không là có hai nữ nhân ấy ư để cho hắn sau này chỉ có thể nhìn không thể đụng vào. A nữ nhân này thật độc. Đúng Đàm Binh cùng Tôn Thiếu Long sưởng sốt một lúc sau đều là gật đầu. Lăng Hàn hỏi bọn hắn muốn thế nào chính là muốn ăn miếng trả miếng các ngươi nghĩ thế nào đối với ta ta liền như thế nào trả cho các ngươi. Chính mình loại bởi vì chính mình liền muốn nuốt vào quả hắn nhàn nhạt nói chiếu. U thân hình giết ra chỉ xích thiên nhai triển khai lập tức liền xuất hiện ở trước mặt Tôn Thiếu Long. Dạo bước tiến lên tiên đồ về sau Lăng Hàn đã có thể hoàn toàn khống chế cái môn thân pháp này không còn là sải bước ra chính là trăm dặm mà là nhanh nhanh đến không hợp thói thường. Tôn Thiếu Long chỉ cảm thấy hoa mắt đã là hơn nhiều một người. Thân là võ giả, phản ứng của hắn cũng không chậm, lập tức hai tay chấn động hướng về Lăng Hàn đánh ra. Nhưng hắn nào có Lăng Hàn nhanh. Ba Lăng Hàn lấy ra mộ bia toái phiến chính là một cục gạch đập vào đối phương trên thiên linh cái. Lập tức Tôn Thiếu Long liền nằm xuống, cũng may mà hắn là trúc cơ cảnh, bằng không này một cục gạch cũng đủ để cho hắn bể đầu rồi. Nhưng hắn cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, cái trán cao cao nổi lên sưng ra một cái túi lớn mà sau này cũng phải bị vận rủi quấn thân với hắn chịu. Lăng Hàn nhọn miệng cười hướng về Đàm Binh nhìn lại. Đàm Binh không khỏi lui về sau một bước, trong lòng phát lạnh, nhưng hắn vừa lùi lại liền phát hiện Lăng Hàn đã là đứng ở trước hắn, vị trí trong tay cuộc gạch quăng hướng về hắn nặng nề mà vỗ xuống đi. A, hắn phát ra ngắn ngủi kêu thảm thiết, lập tức bước Tôn Thiếu Long theo gót cũng nằm trên đất. Còn thừa lại một cái. Trác Điệp quá sợ hãi vội vàng thét to, các ngươi còn thất thần làm gì vậy, cho ta lên cho ta a. Những cái kia tôi tớ vội vàng nhao nhao rút ra binh khí lao đến, có thể Lăng Hàn đối phó bọn hắn còn không đơn giản. Gơ hắn thả ra sát khí trùng kích 3333, lập tức những người này đều là ngã đầy đất, mỗi một cái đều là lật lên bạch nhãn giống như nhận lấy to lớn kinh hãi mất chi ý thức. Chương 3669 mạnh ăn hiếp yếu thế giới. Chính văn chương 3669 mạnh ăn hiếp yếu thế giới. Di động đọc hãy ghé thăm mơ. Trác Điệp không khỏi lui lại mấy bước. Nàng hiện lên vô tận ý sợ hãi, người trước mặt này là kinh khủng bực nào. Một cục gạch liền vung mạnh lật một cái trúc cơ, không biết vận dụng thủ đoạn gì, tất cả phàm cảnh tôi tớ toàn bộ ngã xuống đất, nhất là người kia, điều này cũng quá kinh khủng, cái đó cái trúc cơ có thể mạnh như thế. Nàng vốn tưởng rằng có Đàm Binh hai người liên thủ muốn giết một đan sư còn không phải phất phất tay chuyện tình. Người nào không biết đan sư cũng chính là niệm lực lớn mạnh một chút, nhưng chiến lực nhưng là cực kỳ yếu ớt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hoàn toàn không phải như vậy, võ lực của Lăng Hàn giá trị chẳng những không yếu, ngược lại mạnh mẽ đến kinh người. Nàng gặp như thế nào quái vật a? Lăng Hàn cười cười, lòng dạ đàn bà là độc ác nhất, quả nhiên không giả. Ngươi muốn thế nào? Trác Điệp cưỡng ép chấn định lại hướng về Lăng Hàn quát khẽ. Yên tâm, ngươi xấu như vậy không có người sẽ có ý đồ với ngươi. Lăng Hàn thản nhiên nói, sau đó quay đầu lại nói với nữ hoàng, bọn hắn nam nhân có thể em nữ người làm sao em. Nữ hoàng ngạo kiều chỉ là làm một cái chém đầu động tác, hổ nu thì là cắn bắt tay vào làm, chỉ nghĩ tới đại hắc cẩu nhưng là nhảy đi qua không ngừng mà chém ra móng vuốt uong uong uong mà gọi. Không có người nghe hiểu được chó sủa, nhưng Lăng Hàn nhưng là hiểu ý tứ của nó. Ngươi nói hủy mặt của nàng. Đại hắc cẩu liên tục gật đầu. Có thể nàng đã xấu như vậy rồi, hủy dung nhan cũng ý nghĩa không lớn. Lăng Hàn khó khăn. Trác Điệp giận dữ, nàng ở đâu xấu? Nàng tuy rằng không gọi được mỹ nữ tuyệt sắc, nhưng như thế nào cũng thuộc về mỹ nữ liệt kê cùng xấu chứ hoàn toàn không có quan hệ. Nhưng đây không phải trọng điểm, nàng thực sự sợ hãi Lăng Hàn đem chính mình hủy, khuôn mặt dưới chân chính đang lặng lẽ lui về phía sau, chỉ cần có thể chạy ra nơi đây nàng liền lập tức hướng gia tộc lão tổ tông cầu cứu, lại dám chọc tới Trác gia trên đầu ngươi là tự tìm đường chết. Trốn không thoát, Lăng Hàn vỗ ra cuộc gạch ba, Trác Điệp lập tức ngã trên mặt đất. Tê sơ ui. E nơ cơ vu a t u i nơ e t, đối với muốn hại người của chính mình đương nhiên không có khách khí gì, Lăng Hàn đem Đàm Binh cùng Tôn Thiếu Long đều là thiến. Đại hắc cẩu nhảy tới đây đối với mặt của Trác Điệp chính là một trận trà đạp, sau đó hướng về phía Lăng Hàn uong uong uong gọi, ý là làm xong. Lăng Hàn nhìn xem Trác Điệp cái kia xốc xích mặt, lắc đầu, này khẳng định phải lưu lại không thể khôi phục vết thương. Vậy cứ như vậy đi, để cho nàng vĩnh viễn nhớ ký này cái giáo huấn. Bọn hắn ra khách sạn đã đi ra Bạch Dạ Thành, chạy tới Lưu Sa Thành. So với việc Bạch Dạ Thành mà nói, Lưu Sa Thành là một tòa đại thành có cường giả sinh đan cảnh, mà ở trong đó còn có hoàng kim cửu tầng tháp. Chỉ cần thông qua hoàng kim cửu tầng tháp là hắn có thể đạt được tham gia kim nguyên quả hội. Cấp thứ hai vé vào cửa. 4 ngày sau đó bọn hắn đi tới Lưu Sa Thành. Trên đường nữ hoàng hổ nu đại hắc cẩu nhao nhao đạt đến 20 mạch, còn xuyên suốt bách mạch, kế tiếp chính là trùng kích hoán huyết cảnh rồi. Lăng Hàn có đầy đủ sinh mệnh bảo quả tại Lưu Sa Thành tìm một cái khách sạn về sau, hai người một chó lại bắt đầu đột phá. Lăng Hàn thay bọn hắn hộ pháp. Tiểu sau nửa ngày bọn hắn liền trước sau bước vào hoán huyết cảnh. Này tuy rằng không gọi được cao thủ, nhưng so với người bình thường có thể cường đại hơn, hơn nữa thọ nguyên đã gia tăng rồi một mảng lớn. Có Lăng Hàn cho bọn hắn hộ đạo, con đường của nữ hoàng bọn hắn tự nhiên nếu so với lúc đầu Lăng Hàn tạm biệt rất nhiều công pháp chuẩn bị tốt, sinh mệnh bảo quả cũng không cần lo lắng, chỉ cần phải chuyên tâm tu luyện là đủ. Lăng Hàn này mới đi hoàng kim cửu tầng tháp bắt được tư cách này, về sau hắn sẽ đi hỏa diệm sơn cốc, trước tiên đem mẫu kim đúc thành đế khí hình thức ban đầu, bằng không hắn cất giấu một khối chân quý mẫu kim làm gì vậy đấy. Hắn là một người tới dù sao thì là đi một chuyến, không cần phải kêu lên nữ hoàng bọn hắn rồi. Hoàng kim cửu tầng tháp thật đúng là đúc bằng vàng dòng đấy, từ bên ngoài nhìn một mảnh sáng mù mắt người màu vàng. Bởi vì là ban ngày nơi đây ngược lại có chút người. Bất quá có tư cách khiêu chiến hoàng kim cửu tầng tháp người cũng không nhiều, đại bộ phận người cũng chỉ là ở chỗ này tham gia náo nhiệt mà thôi. Hiện tại hiển nhiên có người đang tại sông cửa tầng thứ 7 lói lên. Nhưng Lăng Hàn mới vừa đi tới liền chứng kiến tầng thứ 7 ám tới, mà tầng thứ 8 nhưng là sáng. Chỉ có 2 đóng. Không hổ là Hàn Can, cái này muốn nhất phi trùng thiên. Có thể thông qua hoàng kim cửu tầng tháp liền có thể sánh ngang nhất tinh thiên tài. Có thể bị thánh địa thu làm đệ tử. Tất cả mọi người là cảm khái nơi này nhân cơ bản đều thông qua được bạch ngân cửu tầng tháp, nhưng tại hoàng kim cửu tầng tháp cửa ải này cũng là bị cản lại, ma lệ hơn mấy năm chiến lực nhưng thì không cách nào thông qua. So sánh dưới Hàn Can rảo bước tiến lên tiên đồ không bao lâu, nhưng đã có nhìn qua đà thông hoàng kim cửu tầng tháp, thật là khiến người ta hâm mộ. Chỉ là một biết tầng thứ 8 thân tháp tối xuống mà để cửu tầng tháp thân sáng. Ô đó là Hàn Can. Lăng Hàn đi hắc thiết cửu tầng tháp thực tập thì gặp phải Hàn Can, còn thiếu chút nữa bị hắn đâm đổi. Hiện tại Hàn Can tiến vào hoàng kim cửu tầng tháp, nói là gia hỏa này đã thông qua được hắc thiết cùng bạch ngân lượng tòa cửu tầng tháp rồi. Hiện tại Lăng Hàn vào không được, chỉ có thể chờ đợi rồi. Để cửu tầng tháp vẫn sáng. Vẫn còn kịch chiến. Đều 15 phút rồi. Thật sự là mạnh mẽ à, có thể kịch chiến lâu như vậy đã đủ để chứng minh thực lực của hắn rồi. Thông qua được còn là. Chỉ là một biết hoàng kim tháp mở ra, từ bên trong đi tới một người. Hắn mặt mũi hồng hào xuân phong đắc ý. Hiển nhiên hắn khẳng định thuận lợi thông qua được cửu tầng tháp, bằng không hắn còn muốn cao hứng như vậy, lời nói chính là thần kinh không bình thường. Người lân cận nhau nhau đưa lên chúc mừng lời nói, mặc dù không biết bọn hắn lại có mấy cái là thật tâm đấy. Hàn Can dương dương tự đắc, hắn vừa đi vừa hướng lấy người xung quanh gật đầu, sau khi đi mấy bước đột nhiên hắn ngừng lại nhìn chằm chằm trước mặt một người. Lại là hắn Lăng Hàn. Hắn đương nhiên nhớ rõ Lăng Hàn, lúc ấy hắn còn muốn thông qua hắc thiết tháp sau hướng Lăng Hàn thì uy, ai ngờ hắn sau khi đi ra Lăng Hàn nhưng là hoàn toàn không thấy bóng dáng. Hắn có chút đắc ý cũng có chút khó chịu, Lăng Hàn lại dám coi thường chính mình, đây là đối với hắn miệt thị. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Lăng Hàn rồi. Thật đúng là trùng hợp a, hắn cười nói. Lăng Hàn không thèm quan tâm đến lý lẽ, làm sao có thời giờ cùng loại này đống cặn bã lãng phí, hắn đi nhanh mà đi hướng về hoàng kim tháp bước đi. Lão sược, ta tại nói chuyện với ngươi đây, Hàn Can giận dữ lạnh lùng quát nói. Đã xong, tiểu tử này rõ ràng dám đắc tội Hàn Can. Đây chính là Tử Phương Tôn con cưng tương lai thành tựu không thể đoán trước. Tiểu tử tranh thủ thời gian hướng Hàn thiếu cầu xin tha thứ, nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một lần. Mọi người cũng là đều nghị luận, có người thì là hướng về Lăng Hàn đề nghị, không có một người xem trọng hắn. Cuối cùng Hàn Can đã chứng minh thực lực của chính mình cùng thiên phú, mà sau lưng của hắn càng có một cái cường đại Tử Phương Tôn. Nghe được mọi người nghị luận, lửa giận của Hàn Can ngược lại tiểu xuống dưới, hắn ngạo nghễ nhìn xem Lăng Hàn nói, quỳ xuống xin mạng, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lăng Hàn bật cười, ta tự nhận cũng không có có đắc tội ngươi, ngươi nhưng tưởng muốn đẩy đưa ta vào chỗ chết, cái này là cái gì vậy đạo lý? Bởi vì ta mạnh hơn ngươi, bởi vì đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Hàn Can hừ một tiếng lớn tiếng nói. Di động đọc hãy ghé thăm mơ. Chương 3670 không cẩn thận làm thịt. 3671. Chương 3670 không cẩn thận làm thịt. Lăng Hàn lắc đầu, thực lực mạnh liền có thể muốn làm gì thì làm. Đương nhiên Hàn Can cười lạnh, cho nên ngươi muốn trách thì trách mạng của chính mình không được, vì cái gì không có có trở thành cường giả. Lăng Hàn gật gật đầu. Vậy còn không quỳ xuống? Hàn Can có chút không kiên nhẫn được nữa. Lăng Hàn mỉm cười, ngươi quỳ xuống hướng ta cầu xin, nếu như ta tâm tình tốt nói không chừng có thể tha ngươi một mạng. Cáp ha ha ha ha. Hàn Can vốn là sững sờ, sau đó cười to. Thật là lớn chây cười a, lại có thể có người dám để cho hắn quỳ xuống xin mạng. Ngươi cho là mình là đại giáo đạo tử sao? Không có nhận thức. Hàn Can đi nhanh hướng về Lăng Hàn đi tới, ngươi đã hồ đầu ngu xuẩn, ta liền tiến ngươi lên đường. Ai tại sao phải cùng Hàn Can đối cứng chứ, người ta thế nhưng là Tử Phương Tông trong thế hệ trẻ đệ tử xuất sắc nhất, có thể thông qua Hoàng Kim Tháp liền đủ để chứng minh hắn là nhất tinh thiên tài, hoặc là có được có thể sánh ngang chiến lực của nhất tinh thiên tài. Tự chuốc phiền đã cho qua hắn cơ hội chính mình không nắm chắc được. Tiểu tử này còn tưởng rằng là tại tông môn của mình trong học nghệ ấy ư, người khác còn có thể bận tâm thoáng một phát tình đồng môn. Người xung quanh nhao nhao lắc đầu, không có một cách nào đồng tình Lăng Hàn đấy. Cái thế giới này quá thực tế, ngươi không có thực lực phải cúi đầu, nếu không cũng đừng có phàn nàn khắp nơi vấp phải trắc trở. Hàn Can bước gần Lăng Hàn, nhưng để cho hắn kinh ngạc chính là Lăng Hàn rõ ràng không có trốn, chính là đứng tại chỗ chờ hắn. À, tiểu tử này là biết rõ không tránh được cho nên làm quỳ liền nhận mệnh. Coi như có chút tự mình biết rõ, hắn nói ra hướng về Lăng Hàn lấy tay bắt tới. Lăng Hàn cười cười giơ tay lên đối với Hàn Can phản rút qua. Hàn Can khí bảo, ngươi rõ ràng còn tưởng tát tai ta, xem ra đối phương căn bản không phải nhận mệnh mà là hạ quyết tâm muốn cùng hắn dựa vào địa thế hiểm trở thua chống đỡ. Nhưng trong nháy mắt về sau hắn nhưng là quá sợ hãi. Lăng Hàn một trưởng này quá là nhanh, hơn nữa vừa vặn xuyên qua phòng ngự của hắn, để cho hắn muốn tránh cũng không được, ngăn cản không thể ngăn cản. Ba ý nghĩ này còn không có chuyển qua, hắn đã nặng nề mà đã trúng nhất ba trưởng, lực lượng khổng lồ dương qua hắn lập tức ngã nhào xuống đất, chỉ cảm thấy trong lỗ tai ô gơ vang lên ong ong, thiếu chút nữa thì hôn mê đi. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tình huống như thế nào Hàn Can liền Lăng Hàn nhất ba trưởng cũng không thể gánh vác, liền trực tiếp gục xuống. Người đây coi như là thiên tài gì? Hàn Can miễn cưỡng bò lên, hắn lắc đầu cố gắng tưởng để cho chính mình thanh tỉnh lại. Hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, mặc kệ là nguyên nhân gì nhất ba trưởng liền bị người tát lật, hắn không có một chút lấy cớ. Lói lên ánh sáng lạnh lẽo ở bên trong, trong tay hắn đã là hơn nhiều một thanh trường kiếm răng đầy đường vân. Chết, hắn hét lớn một tiếng huy kiếm chém tới. Đây là thanh pháp khí nhất kiếm chạm ra, ở bên trong thân kiếm sáng lên chém ra một đạo hoa lệ kiếm khí. Nhìn kỹ kiếm khí này đúng là do ký hiệu phù văn đóng ngoặt tròn tạo thành, hướng về Lăng Hàn gọt tới. Lăng Hàn chém ra một quyền nghênh hướng kiếm khí. Kinh người là kiếm khí này một khi va chạm cái kia như mọc thành phiến ký hiệu phù văn đóng ngoặt tròn đúng là nổ tung, tạo thành kinh khủng sóng chấn động ra. có chút ý tứ. Lăng Hàn mỉm cười, khó trách Hàn Can lớn lối như vậy, cũng là xác thực có chút thực lực, không phải là chỉ biết kiêu ngạo. Nhưng thực lực như vậy tại trước mặt hắn nhưng là hoàn toàn chưa đủ, nhìn kém hơn quá nhiều rồi. Hắn tâm niệm nhất động, sao lúc màn xuất hiện đánh tới sóng chấn động ra lập tức trừ khử được sạch sẽ. Ngươi cũng tiếp ta một chỉ. Lăng Hàn dùng hết độ tiên chỉ. U một đạo kình khí đánh ra hướng về Hàn Can bắn nhanh. Hàn Can đón đánh nhẹ nhóm ngăn lại. Vừa rồi chỉ là của ta sơ suất, hắn khôi phục tin tưởng liên tục xuất kiếm như mọc thành phiến ký hiệu phù văn đóng ngoặc tròn hóa thành kiếm khí đánh ra tạo thành đại bảo tạc. Ta cũng có thể như vậy phải không? Lăng Hàn tại trong lòng nói ra, sở dĩ hắn không có một quyền đem Hàn Can đánh ngã liền là có thí nghiệm một chút ý tứ. Hắn không ngừng mà ra chỉ hưu hưu hưu kình khí tung hoành. Tại đánh ra hơn trăm nhớ về sau lại một đường kình khí đánh ra nhưng là có phù văn ánh sáng chói lọi chớp động. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười ra, lại chỉ một cái lúc kình khí trong ký hiệu phù văn đóng ngoặc tròn lại thêm vài đạo hướng về Hàn Can đánh tới. Bành Hàn Can đi hóa giải nhưng là dẫn bảo ký hiệu phù văn đóng ngoặc tròn tạo thành đại bảo tạc. Hàn Can ngược lại là không có cho rằng Lăng Hàn là ở học trộm, loại này kèm theo phù văn phương thức công kích rất thông thường, thuộc về trụ cột cấp bậc, hắn tuyệt đối không thể nào nghĩ đến Lăng Hàn có thể cùng hắn chống lại, nhưng lại ngay cả trụ cột đồ vật cũng không biết. Hắn lại làm sao biết Lăng Hàn căn bản chính là giã lộ tử rào bước tiến lên tiên đồ, về sau cũng không có ai chỉ điểm hắn làm như thế nào tu hành, hoàn toàn chính là dựa vào chính mình lục lọi. Trong vòng 10 chiêu để cho ngươi bị mất mạng, lòng tin của hắn càng ngày càng chân. Lăng Hàn cười cười ra, lại chỉ một cách vẫn như cũ là độ tiên chỉ, nhưng lần này chỉ kình nhưng toàn bộ do ký hiệu phù văn đóng ngoặc tròn hình thành. Cái này kinh khủng Hàn Can chém ra một kiếm đi hóa giải nhưng là đã dẫn phát đại bảo tạc, lập tức đưa hắn cho chấn bay ra ngoài. Lăng Hàn gật gật đầu nói, toạc ra phù văn này liền là võ giả đối với thiên địa chi lực cảm ngộ, vốn lấy trực quan ký hiệu cụ hóa, đồng thời cũng càng thêm ngưng tụ mới sẽ hình thành bảo tạc nổ tung. Bởi như vậy lực công kích tự nhiên mạnh hơn. Nhất thông bách thông, Lăng Hàn lại oanh một quyền, ký hiệu phù văn đóng ngoặc tròn ngưng tụ thành một nắm đấm màu vàng ấm hướng về Hàn Can đập tới. Cái này không chỉ là ký hiệu phù văn đóng ngoặc tròn đơn giản như vậy, còn bao vây lấy kim loại năng lượng. Lực lượng của Lăng Hàn cường đại cỡ nào, hoàn toàn có thể nghiền ép Hàn Can. Một kích này đối phương đỡ không nổi, bị tay đấm sinh sôi đập ra phòng ngự. Lúc này ký hiệu phù văn đóng ngoặc tròn bảo tạc nổ tung, bành bành bành, vô tận năng lượng tại trên người của Hàn Can nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Làm tay đấm tuôn ra quá hạn, một màn kinh khủng xuất hiện, lồng ngực của Hàn Can thình lình nhiều hơn một cái lỗ thủng chừng một xích lớn nhỏ trước sau thông thấu. Chính là Lăng Hàn cũng lại càng hoảng sợ, hắn một quyền xác thực có thể mang Hàn Can đánh chết, nhưng hắn vừa rồi ra quyền cũng không có muốn giết chết đối phương, chẳng qua là muốn thử một chút ký hiệu phù văn đóng ngoặc tròn cùng cao tầng thứ năng lượng kết hợp hiệu quả. Không nghĩ tới này lực sát thương mạnh ngoài dự liệu của hắn, trực tiếp đem thân thể của Hàn Can đều là nổ vô ích. Tiên đồ cường giả hơi thở dài lâu, dù là nội tạng toàn bộ không có Hàn Can cũng không có lập chết. Hắn cúi đầu nhìn nhìn trên mặt tất cả đều là không thể tin tưởng biểu lộ, hắn mạnh mẽ như vậy làm sao có thể liền Lăng Hàn một chiêu cũng đỡ không nổi. Hắn ưu tú như vậy, tương lai tươi sáng làm sao sẽ chết ở chỗ này. Hắn nhìn xem Lăng Hàn, trong nhãn thần hiện lên hối hận, sớm biết như vậy người này cường đại như thế hắn thì không nên trêu chọc. Bọn hắn có thù gì, có cái gì oán. Đáng tiếc đã chậm. Hàn Can cắm đầu ngã quỵ xuống, nếu như hắn là chân ngã cảnh mà nói cái kia bị thương nặng như vậy cũng sẽ không chết, chẳng qua là đổi một cái thể xác làm lại từ đầu, nhưng bây giờ mà nói hắn chỉ có bị tử vong nuốt mất phần. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói cho ra lời. Khô chết rồi. Tử Phương Tông Thiên Kiêu chết rồi. thực lực của Lăng Hàn như thế nào mạnh như vậy, a mạnh đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng, chẳng qua là như vậy bình thường một quyền sẽ đem Hàn Can giết chết. Không ít người càng là tại trong lòng lắc đầu, ai bảo khô quá kiêu ngạo đâu rồi, người ta căn bản không có tính toán để ý đến hắn, nhưng hắn không nên chính mình tấu lên trên bây giờ tốt rồi, đem mình một cái mạng nhỏ đều cho chơi ném đi.